vừa kéo, vừa lăn cho cục bột mì thành sợi, quật bùm bộp xuống bàn, cán rồi lại kéo. Mẹ giục, nói đi, nói mau đi nào. Cục bột vừa dẻo vừa tơi, lúc vồng lên như cánh cung, lúc loằng ngoằng như rắn trong hang. Bàn tay thô có vẻ vụng về của một người nước ngoài, lại có thể thao tác thành thạo và khéo léo như người Trung Quốc, khiến mẹ tôi vô cùng ngạc nhiên. Mục sư nói, có lẽ tôi không phải là người Thụy Điển. Những chuyện đã qua đều như trong mơ. Nào, em nói gì đi nào? Mẹ cười nhạt nói, em hỏi chuyện anh với cái cô dân tộc Hồi mắt có quầng đen. Anh đừng có đánh trống lảng. Mục sư Maloa dàn mỏng cục bột, rồi hai tay, hai đầu nâng lên, căng ra rồi trùng lại. Khi bỏ tay ra, đã thành bó mì sợi to bằng thân cây lúa mạch, vung một cái, chúng xòe ra như đuôi ngựa. Mục sư đang biểu diễn kỹ xảo của ông. Mẹ tôi thở dài nói, người đàn bà nào kéo được loại sợi mì như thế này mới là đàn bà giỏi. Mục sư nói, thôi, mẹ thằng cô đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Nồi lửa lên, tôi nấu mì cho em ăn nhá. Mẹ hỏi, thế ăn xong thì làm gì? Ăn xong thì làm lễ rửa tội và đặt tên cho cái thằng con lai. Mẹ tôi vùng vằng, những đứa con mà anh đẻ với người đàn bà dân tộc Hồi mới là những thằng con lai. Khi mẹ nói vừa dứt câu này, thì cũng là lúc Sa Nguyệt Lượng chạm cốc với Tư Mã Đình. Trong bữa rượu, họ thỏa thuận với nhau những việc như sau. Những con lừa của đội Hỏa Mai Lửa Đen sẽ được tập trung trong nhà thờ để chăm sóc. Các đội viên thì chia ra đến ở với các gia đình. Trụ sở của đội đóng ở đâu thì Sa Nguyệt Lượng sẽ quyết định sau. Sa Nguyệt Lượng được Tư Diêu dẫn đường tới bốn đội viên bảo vệ, bước vào sân nhà tôi. Thoáng một cái, anh ta đã nhìn thấy chị Lai Đệ đang trải đầu bên ao nước in những bóng mây trôi qua trên bầu trời. Qua một mùa hè ăn uống no đủ và tương đối phẳng lặng, cơ thể chị Lai Đệ đã thay đổi hẳn. Bộ ngực nhô cao, làn tóc khô rám nay bóng mượt, vòng eo nhỏ, mềm mại, mông nở và vồng lên. Trong 100 ngày, chị đã trút bỏ bộ khung thiếu nữ gầy nhom, trở thành một cô gái đẹp như con bướm màu. Sống mũi dọc dược của chị giống mẹ tôi, cặp vú thay lẩy và cái mông nở nang cũng giống mẹ. Đối mặt với cô gái trinh trắng trong ao, ánh mắt của chị đầy ưu tư. Bàn tay thon thả đưa chiếc lược gỗ, nhìn bóng mình mà trăm mối tơ vò. Sa Nguyệt Lượng vừa trông thấy chị đã say mê. Anh ta tuyên bố dứt khoát với Tư Diêu. Đây là trụ sở của đội Hỏa Mai Lửa Đen. Tư Diêu hỏi, Lai Đệ, mẹ cô ở đâu? Không đợi Lai Đệ trả lời, Sa Nguyệt Lượng khoát tay bảo Tư Diêu ra về. Anh ta đến bên ao nước nhìn Lai Đệ. Lai Đệ cũng nhìn lại anh ta. Anh ta hỏi, cô em, cô còn nhận ra tôi không? Lai Đệ gật đầu, mặt ửng hồng. Chị quay vào trong nhà. Sau ngày mùng 5 tháng 5, các chị dọn sang phòng của ông bà nội. Trái phía đông, nơi ở cũ của chị Bảy được sửa thành nhà kho, chứa 3.000 cân tiểu mạch. Sa Nguyệt Lượng đi theo chị tôi vào phòng, trông thấy 6 chị gái tôi đang ngủ trưa. Anh ta mỉm cười thân thiện nói, đừng sợ nhé, bọn tôi là du kích chống Nhật, không sát hại dân chúng. Tôi chỉ huy chiến đấu như thế nào, các em cũng đã từng chứng kiến rồi đấy. Trận đó thật là bi tráng hào hùng, lưu danh thiên cổ. Rồi sẽ có ngày, người ta sẽ sáng tác về tôi, các em ạ. Chị Lai Đệ cúi đầu, tay mân mê đôi sam. Chị nhớ lại cái hôm mùng 5 tháng 5 không bình thường ấy. Người đứng trước mặt chị, quần áo rách bươm từng mảnh. Này, em gái ơi, hai ta có duyên với nhau đây nhá. Anh ta buông một câu đầy ý tứ, rồi trở ra sân. Chị Lai Đệ theo ra đến cửa, thấy anh ta bước vào gian trái phía đông, lại sang trái phía tây. Ở trái tây, anh ta giật mình kinh hãi vì cặp mắt xanh lục của bà lã. Bịt mũi, trở ra lệnh cho các đội viên. Nào, anh em ơi, dọn dẹp các bao lúa lại, dọn giường cho tôi ở đấy. Chị cả tựa cửa, ngắm người đàn ông xương xương, vai lệch một bên, đen nhẻm như cây hòe bị sét đánh. Anh ta hỏi, này, cha em đâu rồi? Tư Diêu đứng ở nép góc sân, từ tốn trả lời. Ồ, bố cô ấy bị giặc Nhật, à không, không, không, bị quân đội Thiên Hoàng sát hại hôm mùng 5 tháng 5 ấy, cùng ông nội cô là Thượng quan Phúc Lộc. Hừ, quân đội Thiên Hoàng, cái tha gì, giặc thì có, cái bọn giặc Nhật, hừ. Sa Nguyệt Lượng giận dữ quát tháo, vừa chửi vừa dậm chân bành bạch, tỏ ý căm thù bọn lính Nhật. Anh nói với chị Lai Đệ. Này, em gái ơi, mối thù của em cũng là mối thù của anh. Chúng ta phải trả mối thù này. Vậy ai là chủ gia đình em, hả? Từ Diều cướp lời. Chủ là bà lã. Tôi và chị Tám được làm lễ rửa tội trong nhà thờ. Cửa sau phòng ngủ của mục sư thông sang nhà thờ. Trên tường treo một số tranh đã phai màu vì năm tháng, vẽ những hài đồng trần chuồng có cánh béo mũm mĩm. Về sau tôi mới biết đó là những thiên sứ. Tận cùng của nhà thờ là một cái bục xây bằng gạch, một người đàn ông cởi trần tạc bằng gỗ táo bị đóng đinh trên giá. Do tài nghệ quá kém hoặc do gỗ táo quá rắn nên cái tượng không giống người chút nào. Sau này tôi mới biết tượng gỗ ấy là Chúa Giê-xu, một đại anh hùng, một thiện nhân. Ngoài ra, trong nhà thờ còn để linh tinh những chiếc ghế băng bám đầy bụi và phân chim. Mẹ bế tôi và chị Tám bước vào nhà thờ. Hàng đàn chim sẻ hốt hoảng bay loạn xạ đập vào cửa kính. Cửa chính nhà thờ hướng ra phố. Qua khe cửa, mẹ trông thấy những con lửa đen đi lại như con thoi. Mục sư Maloa bê ra một chiếc chậu bằng gỗ, nước nóng chiếm lưng chậu, màu sơ mướp nổi lành phành, hơi nước bay lên, ông mục sư lim dim mắt như một sợi chỉ. Ông còng lưng vì chiếc chậu quá nặng, ông cố vươn dài cổ ra, hai chân loạng choạng, có lần suýt ngã, nước nóng trong chậu bắn lên mặt, nhưng ông vẫn chịu được. Dù bước đi khó khăn, nhưng cuối cùng ông đã bê được cái chậu lên bục giảng. Mẹ bế chúng tôi bước tới. Mục sư Maloa đón lấy tôi thả xuống chậu nước. Vừa chạm vào nước nóng, hai chân tôi lập tức co lên. Tiếng khóc của tôi vang dội cả nhà thờ. Một tổ yến trắng trên đầu xà nhà. Những con yến còn nằm trong tổ ló đầu ra quan sát chúng tôi bằng cặp mắt đen láy. Bố mẹ chúng bay vào bay ra qua chỗ kính vỡ. Con côn trùng kẹp ở mỏ. Mục sư Maloa trả tôi cho mẹ. Ông lấy tay khuấy nước trong chậu. Chúa Giê-xu hiền từ nhìn chúng tôi chăm chú. Những thiên sứ trên tường đuổi theo bọn chim sẻ, từ xà ngang bay sang cột dọc, từ tường đông bay sang tường tây, từ đầu thang gỗ cong queo đuổi tới gác chuông cũ kỹ, rồi từ gác chuông trở lại nghỉ ngơi trên tường. Cái mông trần trụi lấp lánh mồ hôi, nước trong chậu xoay tròn thành hình phễu. Mục sư Maloa nhúng tay vào chậu, thử, rồi nói. Ờ, nước được rồi đấy, thả nó vào đi. Tôi bị cởi hết quần áo. Mẹ đủ sữa, mà sữa lại tốt. Tôi rất bụ bẫm. Nếu như tôi chuyển nét mặt từ nhăn nhó sang giận dữ hoặc nghiêm nghị, nếu như tôi mọc thêm đôi cánh, thì tôi là thiên sứ rồi. Những đứa trẻ trên tường sẽ là anh em tôi. Mẹ thả tôi vào trong chậu. Tôi lập tức nín khóc vì nước ấm làm tôi khoan khoái. Tôi ngồi vào giữa chậu, tay vỗ nước, miệng reo a a. Mục sư Maloa vớt cây thánh giá bằng đồng từ trong chậu ra, áp lên đỉnh đầu tôi, nói. Từ hôm nay, con là đứa con gần gũi nhất của Chúa, Halioa. Ông dùng quả bầu nhỏ múc đầy nước dội lên đỉnh đầu tôi. Mẹ đọc theo như một con vẹt. Haliloa. Tôi tiếp nhận nước thánh, mỉm cười hạnh phúc. Trên mặt mẹ lộ vẻ phấn khởi. Mẹ thả chị Tám vào trong chậu, nhẹ nhàng kỳ cọ cho chúng tôi bằng miếng sơ mướp. Ông mục sư dội hết bầu này đến bầu khác lên đầu chúng tôi. Mỗi lần dội, tôi lại cười khanh khách. Chị Tám thì khóc ê a mấy tiếng. Tôi túm lấy chị bằng cả hai tay. Mẹ nói, chưa đứa nào có tên cả. Anh đặt tên cho chúng đi. Mục sư Maloa bỏ cái gáo bằng quả bầu xuống, nói, đây là chuyện hệ trọng, mà để tôi nghĩ cái đã nhá. Mẹ nói, mẹ chồng em có lần bảo, nếu sinh con trai thì đặt tên là Cún, Tám Cún. Bà bảo đặt tên xấu cho con trai thì dễ nuôi. Mục sư Maloa lắc đầu lia lịa, nói, ồ, không hay, không hay, Cún với Mưu, đặt tên vật là trái với ý Thượng Đế, trái với lời dạy của Đức Khổng Tử. Thầy Khổng Tử nói rằng là danh phận không rõ thì nói ai nghe. Mẹ nói, à, em nghĩ ra một cái tên, gọi nó là Amen, có được không anh? Maloa cười, hồ, không hay, không hay, em đừng nói nữa, để tôi nghĩ đã. Mục sư đứng lên, tay chắp sau lưng, đi đi lại lại, nhanh chân trong nhà thờ, sặc mùi ẩm mốc. Khi nào ông đi nhanh là lúc óc ông làm việc căng thẳng. Ông điểm lướt những tên người hiệu của Trung Quốc và nước ngoài. Từ trên trời đến dưới đất, từ xưa đến nay. Mẹ nhìn ông, cười bảo tôi rằng, con ơi, con trông cha con kìa. Ông đâu phải là đang tìm một cái tên mà là đang hối hả như nhà có tang ấy. Mẹ tôi cất tiếng hát khe khẽ, cầm cái gáo lên, dội nước cho tôi và cho chị Tám. Mục sư Maloa sau 29 lần đi tới cửa chính đóng chặt rồi lại trở lui, ông dừng lại, kêu lên với chúng tôi rằng, ồ, nghĩ ra rồi, nghĩ ra rồi. Mẹ tôi vui mừng hỏi, hả, thế tên là gì? Mục sư Maloa chưa kịp trả lời, thì có tiếng đập cửa rất mạnh và có tiếng người ồn ào bên ngoài. Mẹ hốt hoảng đứng lên, tay vẫn cầm chiếc gáo. Mục sư Maloa nhìn qua khe cửa. Khi đó, tôi chưa rõ ông nhìn thấy gì, chỉ thấy ông đỏ mặt tía tai. Không rõ ông bị sung huyết vì giận dữ hay vì căng thẳng. Ông giục mẹ tôi. Em, ra sân mau lên. Mẹ vứt gáo xuống, bế tôi lên. Chiếc gáo nhảy tâng tâng trên mặt đất như con cóc được đi tìm cái. Thanh đóng chặt cửa, chợt gãy đôi, rơi xuống đất. Tiếp theo là cánh cửa bật tung, cái đầu của một đội viên du kích lao vào như một viên đạn, húc giữa ngực ông mục sư. Ông giật lùi đến tận bức tường đối diện, phía dưới các thiên sứ. Khi chiếc gióng cửa rơi, tôi bị tuột từ tay mẹ rơi xuống chậu, nước bắn tung tóe. Và chị Tám thì bị một cú trời giáng. Năm người đội viên đội Hỏa Mai xông vào, có phần bất hung hăng khi nhìn thấy quang cảnh trong nhà thờ. Người húc phải mục sư Maloa xoa đầu nói, ồ, sao thế này? Ở đây vẫn có người à? Rồi anh ta nhìn bốn người kia nói tiếp, nghe bảo rằng nhà thờ này bỏ hoang đã lâu rồi cơ mà. Này sao lại có người nhỉ? Mục sư Maloa chặn tay lên ngực, đi tới trước mặt các đội viên. Nét mặt của ông đầy vẻ nghiêm nghị. Các đội viên có vẻ bàng hoàng, lúng túng. Nếu như ông tuôn ra một tràng tiếng Tây và giơ tay ra hiệu, thì có thể các đội viên sẽ lặng lẽ rút lui. Mà dù không nói tiếng Tây, ông chỉ nói vài câu tiếng Trung Quốc với giọng lơ lớ, thì các đội viên cũng không dám ngang ngược. Nhưng mà ông mục sư đáng thương này lại nói giọng cao mật 100%. Ông hỏi các đội viên, người anh em cần gì? Nói xong, ông vái các đội viên một vái. Trong khi tôi khóc, nức nở, chị Tám tuyệt nhiên không khóc một tiếng nào. Các đội viên đội Hỏa Mai cười rộ lên. Họ ngắm nghía ông mục sư từ đầu đến chân như ngắm một con khỉ. Tên đội viên méo miệng còn giật giật túm lông ở lỗ tai ông mục sư. Một đội viên nói, những người khác hùa theo. Ồ, khỉ đột, ha, con khỉ đột, con khỉ này còn giấu một phụ nữ xinh đẹp nữa chứ. Ông mục sư Maloa hét to. Phản đối, tôi phản đối, tôi là người nước ngoài. Người đội viên méo miệng nói. Người nước ngoài? Hề, anh em có nghe thấy không? Người nước ngoài mà nói tiếng thổ ngữ giọng cao mật. Hồ, xem ra con khỉ đột này đã có một thằng con lai. Anh em ơi, dắt lừa vào đi. Mẹ tôi, bế tôi và chị Tám bước tới kéo tay ông mục sư Maloa nói. Đi thôi, đừng trêu vào bọn chúng. Mục sư Maloa giằng tay ra, một mực xông tới, cố sức đẩy những con lừa ra ngoài cửa. Chúng nhe răng như răng chó gầm ghè với ông mục sư. Một đội viên hích mục sư một cái quát to. Tránh ra! Tránh ra! Giáo đường là nơi thánh địa, là mảnh đất tinh khiết của Chúa. Ai cho các người nhốt lừa, hả? Mục sư phản đối nói vậy. Một đội viên mặt trắng bệch, môi thâm tín nói. Hò, cái thằng Tây dởm! Anh ta chỉ lên Chúa Giê-xu bằng gỗ táo. Bà nội tôi từng nói rằng người này sinh ra trong chuồng ngựa. Ngựa và lừa rất gần gũi. Chúa của anh mắc nợ con ngựa, cầm bằng mắc nợ con lừa. Chuồng ngựa có thể làm phong sản, thì tại sao giáo đường lại không trở thành chuồng lừa? Anh ta vênh váo về những lý lẽ của mình, rồi nhìn chằm chằm vào ông mục sư, cười đắc ý. Mục sư Maloa làm dấu chữ thập trước ngực khóc. Ôi giời ơi! Xin Chúa, hãy trừng phạt những kẻ ác này. Sấm sét hãy giáng xuống đầu chúng. Rắn độc, hãy cắn chết chúng. Pháo đạn của Nhật, hãy bắn chết chúng. Á, cái thằng Hán gian chó chết! Hứ? Người đội viên méo miệng đánh ông mục sư một bạt tai. Người đội viên méo miệng đánh ông mục sư một bạt tai. Anh ta định vả vào má, nhưng lại trúng cái mũi chim ưng của ông mục sư. Máu ứa ra, nhỏ từng giọt. Ông mục sư đau đớn kêu lên, giơ cao hai tay, nói với Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên cây thập ác. Chúa ơi! Lạy Chúa toàn năng! Các đội viên đội hỏa mai trước hết nhìn Chúa Giê-xu đầy bụi bặm và cất chim, rồi lại nhìn khuôn mặt ông mục sư loang lổ những máu. Cuối cùng, họ nhìn mẹ tôi từ đầu đến chân. Mẹ tôi rùng mình như có giòi bọ trên người. Tên đội viên biết chuyện Chúa Giê-xu sinh trong máng cỏ, thè lưỡi như lưỡi cóc, liếm cặp môi thâm. 28 con lừa ùa vào nhà thờ. Con thì thủng thẳng đi dạo. Con thì cọ lưng vào tường gãi ngứa. Con thì ỉa đái. Có con lại giở trò lưu manh. Lại có con gặm vữa trên tường. Lại Chúa tôi! Mục sư Maloa rú lên. Nhưng Chúa của ông vẫn như cũ. Mấy tay đội viên hỏa mai giằng chúng tôi ra khỏi tay mẹ, rồi quẳng vào đám lừa. Mẹ tôi chồm lên như một con chó sói, nhưng bọn chúng đã chặn lại mẹ và bắt đầu ra tay. Tên méo miệng chộp vú mẹ, tên môi thâm hích bật tên kia. Hai tay chộp lấy hai con chim bồ câu trắng của tôi, bầu hồ lô của tôi. Mẹ gào khóc, cào rách mặt tên môi thâm. Tên này cười đều, xé tan quần áo của mẹ. Cảnh tượng tiếp theo là nỗi đau âm ỉ suốt đời tôi. Sa Nguyệt Lượng ve vãn chị cả trong sân nhà tôi. Con chó má ba cầu trải đệm bằng thân cây mạch ở trái đông. Toàn thể tổ nuôi lừa dằn mẹ tôi xuống đất. Tôi và chị Tám khóc khàn cả giọng giữa đám lừa. Mục sư Maloa nhảy dựng lên vớ lấy thanh gióng cửa bị gãy vụt một nhát lên đầu một tên đội viên. Một tên nhằm vào đùi mục sư nổ súng. Một tiếng đoàng, cả nắm đạn ghém xuyên qua đùi ông mục sư, máu phọt ra. Thanh gióng cửa rơi xuống đất. Ông mục sư từ từ khuỵu xuống. Ông ngước nhìn Chúa Giê-xu trên đầu toàn cứt chim, lẩm bẩm cầu nguyện. Tiếng Thụy Điển mà ông đã quên từ lâu tuôn ra hàng tràng từ miệng ông. Bọn đội viên súng chim luân phiên làm nhục mẹ tôi. Đàn lửa đen luân phiên ngửi tôi và chị Tám. Tiếng kêu ra rà của chúng chọc thủng nóc nhà thờ, bay lên bầu trời, thê lương. Trên khuôn mặt Chúa Giê-xu bằng gỗ táo, mồ hôi đọng từng giọt trên mặt bọn đội viên súng chim đã được thỏa mãn. Chúng quăng mẹ và chị tôi ra ngoài đường. Đàn lừa cũng theo nhau xông ra, ngửi ngửi mẹ tôi rồi chạy tán loạn. Khi đám đội viên súng chim chạy đi bắt lừa, thì mục sư Maloa lê đôi chân bị thủng lỗ chỗ như tổ ong, trèo lên cái thang bằng gỗ. Các bậc nhẵn bóng vì không biết bao nhiêu lần ông trèo trên đó lên gác chuông. Ông bám gờ cửa sổ, qua lần kính nhìn toàn cảnh thị trấn Đại Lan, thủ phủ của vùng Đông Bắc cao mật mà ông từng sống ở đây suốt mấy chục năm. Nơi nào cũng để lại vết chân của ông. Từng dãy nhà tranh vuông vắn, những ngõ to nhỏ màu xám, những gốc cây xanh trông như cụm khói, dòng sông lấp lánh ôm lấy thôn xóm, mặt hồ phẳng lặng như gương, những đồng cói xanh mượt, những vạt cỏ dại khàm trên mặt đầm, những đầm nước màu đỏ gạch, thiên đường của các loài chim và cánh đồng tít tắp đến tận chân trời trải ra như bức tranh, ngọn núi Châu Nằm màu vàng đỏ, những gành lớn hoa hòe nở rộ. Ông mục sư Maloa nhìn xuống, thấy chị Lỗ phơi bụng nằm dưới đường như một con cá chết. Một nỗi đau đớn cùng cực bóp chặt trái tim ông. Hai dòng nước mắt của ông ứa ra, mờ cả đôi mắt. Mục sư Maloa lấy ngón tay quệt máu trên đùi, viết lên tường bốn chữ lớn: Kim Đồng Ngọc Nữ. Rồi ông kêu to: Xin Chúa hãy tha thứ cho con. Mục sư Maloa nhào ra khỏi gác chuông như một con chim khổng lồ gãy cánh, rơi cắm đầu xuống đường phố. Óc ông tung tóe khắp mặt đất như bãi cứt chim mới ỉa. Mùa đông sắp tới gần. Mẹ tôi mặc chiếc áo bông bọc lụa xanh của bà nội tôi. Chiếc áo được may nhân dịp bà nội tôi 60 tuổi, nhờ một bà con cháu đầy đàn trong thôn may giúp. Giờ đây nó đã trở thành áo rét của mẹ. Bà nội tôi đã mất khả năng nói năng, hành động, đánh bạn với lừa ngựa ở trái tây. Trên hai vạt trước của chiếc áo bông, mẹ khoét hai lỗ hình tròn để hai vú lộ ra ngoài, tiện cho tôi bú tí vào bất cứ lúc nào. Cái ngày thu phẫn nộ ấy, đôi vú của mẹ bị chà đạp, nhưng tai họa rồi cũng đã qua đi. Bầu vú chân chính thì không thể bị hủy hoại, giống như có những người trẻ mãi, xanh tươi mãi mãi như cây tùng. Để che gió lạnh, giữ cho vú được ấm, mẹ đính hai miếng vải đỏ trước hai lỗ như rèm che. Cái phát minh này của mẹ tôi đã trở thành truyền thống, cho đến nay vẫn thịnh hành ở vùng cao mật. Có điều bây giờ hai lỗ thật tròn, vải rèm càng mềm mại, hơn nữa còn thêu một bông hoa trên đó. Trang phục mùa đông của tôi, tức kim đồng, là một cái túi rất bền bằng vải bạc, có thể thắt miệng túi lại bằng một sợi dây. Thân túi đính hai quai thật chắc, quàng đuổi cặp vú của mẹ. Khi cho tôi bú, mẹ thót bụng lại, xoay cái túi ra trước ngực. Trong túi, tôi chuyển từ tư thế đứng sang tư thế quỳ, là đầu tôi ngang tầm ngực mẹ. Tôi chỉ việc ngoẹo đầu sang trái là ngoạm được bầu vú phải. Ngoẹo đầu sang phải là bập được vào đầu vú trái. Sang trái, sang phải đều gặp nguồn sữa. Nhưng cái túi cũng có điều bất tiện. Tay tôi bị vướng, khiến tôi mất thói quen thường ngày. Miệng ngậm bầu này thì một tay bảo vệ bầu kia. Quyền được bú tí của chị Tám đã bị tôi tước đoạt hoàn toàn. Hễ chị Sán lại gần là tôi tay cấu chân đạp, khiến chị khóc suốt. Bây giờ chị sống bằng cách ăn cháo. Thấy vậy các chị đều rất không bằng lòng. Do vậy cả một mùa đông dài dằng dặc và khắc nghiệt, tôi luôn luôn nơm nớp lo sợ mỗi khi tí sữa. Khi ngậm vú trái, toàn bộ tinh thần tôi tập trung chú ý bầu vú bên phải, luôn cảm thấy những bàn tay lông lá đột nhiên thò vào lỗ thủng, bắt bầu vú đem đi. Vì lo sợ như vậy, tôi liên tục đổi bên. Vừa múc cho chảy sữa ở bầu trái, tôi đã lập tức chuyển sang bầu phải. Mẹ đoán ra tâm trạng tôi, thơm tôi bằng cặp môi lạnh ngắt, rồi nói khẽ. Kim Đồng, con trai yêu của mẹ, sữa mẹ chỉ dành cho con, không ai cướp được của con đâu mà sợ. Mẹ nói vậy khiến tôi đỡ lo nhưng vẫn không thể yên tâm hoàn toàn. Tôi vẫn cảm thấy luôn luôn có những bàn tay lông lá dập dình bên vú mẹ. Vào một buổi sáng, tuyết rơi nhẹ nhẹ, mẹ mặc chiếc áo bông có khoét lỗ, điệu tôi cuộn tròn trong cái túi ấm áp trên lưng, chỉ huy các chị khuân củ cải vào hầm. Tôi không quan tâm củ cải từ đâu tới mà chỉ để ý hình dáng của chúng. Đầu chúng nhọn, thân phình to đột ngột của chúng khiến tôi nghĩ đến bầu vú. Từ đó, trong ký ức về vú, ngoài những bầu hồ lô bóng loáng, ngoài những con chim bồ câu trắng mềm mại, đã có thêm hình ảnh của những củ cải đỏ. Chúng có màu sắc riêng, thần thái riêng và độ ấm riêng. Tất cả đều có hình dáng như bầu vú, đều tượng trưng cho bầu vú trong bất cứ thời tiết nào, hoàn cảnh nào. Bầu trời hết sáng lại u ám, tuyết rơi nhẹ nhẹ, lúc dừng, lúc rơi. Các chị mặc quần áo mỏng, co ro trước gió bấc. Chị cả Lai Đệ chịu trách nhiệm nhặt củ cải từ trong sọt ra. Chị Hai và chị Ba chịu trách nhiệm bay đến cửa hầm. Chị Tư và chị Năm san đều củ cải trong hầm. Chị Sáu và chị Bảy thì không làm gì. Chị Tám không có khả năng lao động, một mình trên giường trầm tư mặc tưởng. Chị Sáu mỗi lần bê 4 củ, chị Bảy mỗi lần bê 2 củ. Mẹ cõng tôi đi lại trong khoảng từ đống củ cải đến cửa hầm. Mẹ sai phái dày la các chị và than vãn. Những lời ca cám của mẹ tự chung xoay quanh trung tâm tư tưởng sau đây. Cuộc sống gian truân, phải cố mà làm việc mới có thể vượt qua. Các chị gái có thái độ tiêu cực khi mẹ ra lệnh, bất mãn khi nghe mẹ than thở. Các chị thờ ơ trước những lời than vãn của mẹ. Đến nay, tôi vẫn không hiểu vì sao nhà tôi bỗng có nhiều củ cải đến thế. Sau này, tôi mới rõ vì sao mẹ tôi lại dự trữ củ cải nhiều đến như vậy trong mùa đông năm ấy. Công việc khuân vác sắp kết thúc. Mặt đất chỉ còn lại một số củ cải vặn vẹo như những bầu vú dị dạng. Mẹ khom người quỳ trước cửa hầm, thò tay xuống lôi chị Tưởng Đệ và Phán Đệ lên. Trong quá trình đó, tôi bị hai lần trồng ngược. Từ dưới nách mẹ, tôi trông thấy mờ ảo những bông tuyết trắng. Cuối cùng, mẹ bê một an sức miệng. Trong an chất đầy những bông gòn và vỏ hến, đậy miệng hầm lại. Các chị gái xếp thành một hàng ngang, đứng sát tường, áp mái như đang chờ lệnh mới. Mẹ lại than thở. Ôi giời ơi, lấy gì mà may áo bông cho các con bây giờ? Chị Ba nói, mua bông, mua vải mẹ. Mẹ nói, ôi, chỉ có vậy thì hỏi các con làm gì? Mẹ nói là kiếm đâu ra tiền? Chị Hai tỏ vẻ không bằng lòng nói, bán con lừa và con la đi là được mà. Mẹ cắt ngang, trời, bán lừa và bán la đi thì sang xuân cày ruộng bằng gì? Chị cả Lai Đệ trước sau giữ thái độ im lặng. Mẹ liếc sang phía chị cúi gằm xuống. Mẹ lo ngại nhìn chị rồi nói, Lai Đệ, ngày mai con và Chiêu Đệ dắt con la ra chợ mà bán nhé. Chị Năm Phán Đệ thét lên giọng the thé, con la vẫn còn bú sữa mẹ, sao nhà mình không bán thóc đi? Thóc nhà mình nhiều như thế cơ mà. Mẹ tôi liếc sang trái đông, cửa buồng khép hờ. Trên sợi dây thép căng ngang cửa sổ có đôi tất của đội trưởng Sa Nguyệt Lượng. Con la chạy lon ton ra ngoài sân. Nó cùng ngày tháng năm sinh với tôi. Cũng như tôi, nó là con đực. Tôi vẫn còn đứng trong túi vải trên lưng mẹ, mà nó đã cao bằng mẹ nó rồi. Mẹ nói, như thế này vậy, ngày mai đem bán con la đi. Mẹ vừa nói, vừa đi vào trong buồng. Có tiếng gọi sang sảng từ phía sau lưng chúng tôi. Chào mẹ nuôi! Sa Nguyệt Lượng, mất tăm đã 3 ngày, bỗng trở lại nhà tôi, dắt theo con lừa đen của anh ta. Trên lưng lừa lại là 2 bọc to tướng bằng vải hoa tím căng phồng, từ kẽ hở lộ ra những màu sắc rực rỡ. Mẹ nuôi ơi! Anh ta tỏ vẻ thân thiện. Mẹ tôi quay đầu lại, nhìn khuôn mặt xương xương đen nhèm với nụ cười ngượng nghịu của anh ta, nói dứt khoát. Sa đội trưởng, tôi đã nói nhiều lần rồi, tôi không phải là mẹ nuôi của anh. Sa Nguyệt Lượng không nao núng nói. Ồ, sao lại không phải là mẹ nuôi? Còn hơn cả mẹ nuôi nữa kia kìa. Mẹ nuôi không ưng gì con, nhưng con lại một lòng có hiếu với mẹ. Nói rồi, anh ta gọi 2 đội viên du kích vào đỡ 2 bọc vải xuống, bảo họ dắt lừa về nhà thờ. Tôi cũng nhìn con lừa đực của Sa Nguyệt Lượng bằng cặp mắt căm giận. Nó hếch mũi lên, ngửi cái mùi tỏa ra từ con lừa cái nhà tôi. Sa Nguyệt Lượng cởi cái bọc ra, cầm lên 1 chiếc áo khoác bằng lông cáo, giơ ra dưới tuyết. Hơi nóng tỏa ra từ chiếc áo khiến những bông tuyết nhẹ tan thành nước cách cái áo 1 thước. Sa Nguyệt Lượng cầm áo lại gần mẹ. Mẹ! Mẹ nuôi ơi! Mẹ nuôi ơi! Đây là chút lòng hiếu thảo của con mà! Mẹ tôi vội vã né tránh, nhưng không tránh được. Kết cục là chiếc áo khoác lên người mẹ. Mặt tôi tối sầm, mùi lông cáo và mùi long não khiến tôi nghẹt thở. Khi tôi lại thấy ánh sáng, sân nhà tôi đã trở thành 1 thế giới động vật. Chị cả Lai Đệ khoác chiếc áo lông tử điêu, cổ quấn khăn lông chồn còn nguyên 2 mặt lóng lánh. Chị 2 Chiêu Đệ khoác chiếc áo bằng lông điêu thử. Chị 3 Lãnh Đệ khoác chiếc áo lông gấu đen. Chị 4 Tường Đệ khoác chiếc áo da màu vàng sơm. Chị 5 Phán Đệ khoác chiếc áo bằng lông sói đốm. Chị 6 Niệm Đệ khoác chiếc áo lông cừu. Chị 7 Cầu Đệ khoác chiếc áo bằng lông thỏ trắng. Chiếc áo khoác lông cáo của mẹ rơi xuống đất. Mẹ quát. Các con cởi hết ra, cởi hết áo ra. Các chị gái hầu như không nghe lời mẹ, đầu ngọ nguậy trong cổ áo, 2 tay vuốt ve thân áo. Qua nét mặt, thấy rõ các chị như đắm chìm trong ngạc nhiên và vui sướng, trong vui sướng cảm thấy ấm áp. Mẹ run lên, thều thào. Các con ơi, các con điếc cả rồi hay sao? Sa Nguyệt Lượng cầm lên 2 chiếc áo khoác nhỏ cuối cùng, dùng tay phủi nhẹ mặt ngoài áo bóng như lụa, nền nâu điểm hoa đen, xúc động nói. Mẹ nuôi ơi, đây là da con mèo rừng, cả vùng cao mật chỉ có 2 con. 2 cha con lão Cảnh Thuyên phải bỏ ra gần 3 năm mới bắt được chúng. Đây là da con mèo rừng đực. Đây là da con mèo rừng cái. Các em đã trông thấy con mèo rừng bao giờ chưa nào? Anh ta đưa mắt nhìn 1 lượt các chị gái, không ai trả lời. Anh ta giảng giải cho các chị như 1 giáo viên tiểu học. Các em này, mèo rừng giống như con mèo nhưng to hơn nhiều, giống như con báo nhưng nhỏ hơn báo, biết trèo cây, biết bơi, 1 cú nhảy cao 1 trượng, có thể bắt chim trên ngọn cây. Loài này chẳng khác gì yêu tinh. 2 con mèo rừng vùng cao mật này sống trong các bãi tha ma. Bắt được chúng còn khó hơn lên trời. Nhưng cuối cùng, anh đã bắt được chúng. Ôi, mẹ nuôi ơi! 2 chiếc áo này còn tặng 2 em Kim Đồng và Ngọc Nữ, mẹ nhá! Sa Nguyệt Lượng vừa nói vừa vắt 2 chiếc áo may bằng da con mèo rừng mà anh ta nói biết trèo cây, biết bơi, nhảy cao 1 trượng. Lên cánh tay mẹ, rồi cúi nhặt chiếc áo lông cáo đỏ như lửa, rũ bụi cũng vắt lên tay mẹ, nói 1 câu khiến người ta phải cảm động. Mẹ nuôi ơi, mong mẹ hãy nể mặt cho con nào, mẹ nhá. Đêm hôm ấy, mẹ chốt cửa buồng chính, gọi chị Lai Đệ sang buồng chúng tôi. Mẹ đặt tôi và chị Ngọc Nữ nằm sóng đôi trên đầu giường. Tôi giơ 2 tay cào 1 cái vào mặt chị Tám, Chị khóc, co người lại một góc. Mẹ không kịp ngó ngàng đến chúng tôi. Mẹ quay lại chốt cửa buồng. Chị cả lai đẻ, khoác chiếc áo lông chồn, quấn chiếc áo khăn lông cáo của chị, dè dặt nhưng ương bướng đứng bên giường. Mẹ gác một chân lên giường, rút chiếc châm sau gáy, khêu bức đèn. Ánh đèn bùng lên sáng hẳn. Mẹ ngồi xếp thẻ trên giường, hỏi chị cả, giọng mỉa mai. Tiểu thư của tôi, tiểu thư ngồi xuống đi. Đừng sợ làm bẩn chiếc áo da của tiểu thư. Mặt chị cả đỏ ửng, chị chành môi ra, ngồi xuống chiếc ghế băng cạnh giường. Con cáo của chị vênh cái mõm lên giữa ngực chị, hai mắt lấp lánh. Ngoài sân là thế giới của Sa Nguyệt Lượng. Từ khi anh ta dọn đến ở trái đông nhà tôi, cái cổng lớn không bao giờ khép chặt. Đêm hôm nay, ở trái đông càng ồn ào. Ánh đèn măng sông sáng trắng xuyên qua giấy dán cửa sổ, soi sáng cả ngoài sân. Tuyết đang bay trong ánh đèn. Trong sân, tiếng chân đi nhộn nhịp, cánh cổng kêu ken két, vó ngựa vang lên từng chập trong ngõ. Trong gian trái, vang lên tiếng cười ầm ĩ. Những trò đố vui, nào là đào tiên kết nghĩa, nào là năm ông trạng nguyên, nào là tám đóa hoa mai, tám chú ngựa. Mùi cá thịt thơm lừng khiến sáu chị gái tôi tập trung lại cửa sổ buồng ở phía đông thèm đến nhỏ cả nước dãi. Mắt mẹ tôi như tóe lửa, nhìn chị cả không chớp mắt. Chị cả lai đệ bướng bỉnh nhìn lại mẹ. Hai luồng mắt gặp nhau cùng tóe lửa xanh. Mẹ hỏi, lai đệ, mày nghĩ như thế nào hả? Chị cả vuốt những chỗ lông xù ở đuôi khăn lông cáo, hỏi lại. Dạ, mẹ hỏi gì cơ ạ? Mẹ tôi nói, thôi, đừng có giả vờ. Chị cả nói, mẹ, con không hiểu ý mẹ ạ. Mẹ tôi đổi giọng dầu dĩ nói, lai đệ ơi, con có 9 chị em, con là chị cả. Nếu xảy ra chuyện gì thì mẹ biết dựa vào ai đây? Chị cả đứng phắt dậy, giọng xúc động chưa bao giờ thấy ở chị. Mẹ còn muốn gì ở con? Trong trái tim mẹ chỉ có em trai Kim Đồng, còn lũ con gái chúng con thì không bằng bãi cứt chó. Mẹ tôi nói, lai đệ con đừng nghĩ sai về mẹ. Em Kim Đồng là vàng, các con ít xa cũng là bạc, sao lại có thể không bằng bãi cứt chó được? Đêm nay mẹ con mình có gì thì cứ nói thẳng với nhau nhé. Cái anh chàng Sa Nguyệt Lượng ấy à, chẳng khác gì con cáo đến chúc Tết gà. Tâm địa chẳng có gì tốt cả đâu. Hắn ta đang có ý định cầu con đấy. Chị cả cúi đầu, vuốt ve cái đuôi con cáo, nước mắt đột nhiên ứa ra. Chị cả cúi đầu, vuốt ve cái đuôi con cáo, nước mắt đột nhiên ứa ra. Chị nói, mẹ, nếu con lấy được một người như vậy, thì con mãn nguyện lắm rồi mẹ ạ. Mẹ tôi như bị điện giật nói, sao, lai đệ, con lấy ai mẹ cũng đồng ý, nhưng đừng có ý lấy Sa Nguyệt Lượng con nhá. Chị cả hỏi, tại sao hả mẹ? Mẹ tôi nói, chẳng vì sao cả. Chị cả với giọng đay nghiến, không phù hợp chút nào với cái tuổi của chị. Con làm thân trâu ngựa cho nhà thượng quan, thế là đủ quá rồi mẹ. Giọng gay gắt của chị khiến mẹ giật thót. Mẹ đưa mắt dò xét, nhìn khuôn mặt đỏ gay vì giận dữ của chị. Rồi lại nhìn bàn tay nắm chặt đuôi con cáo của chị. Mẹ tôi sờ soạng bên cạnh tôi, vớ được cái chổi quét giường giơ cao lên. Lai đệ, mày đổ đốn rồi, tao thì đánh chết mày. Mẹ nhảy xuống đất, giơ chổi vụt vào đầu chị cả. Chị giơ đầu ra, không tránh né, cũng không chống lại. Tay mẹ dừng lại giữa chừng, khi hạ xuống thì đã mềm nhũn. Mẹ vứt cây chổi ôm vai chị cả mà khóc. Lai đệ, nhà ta với thằng Lượng không đi cùng đường. Mẹ không muốn nhìn thấy con gái của mẹ nhảy vào đống lửa, con ơi. Chị cả cũng khóc nức nở. Cuối cùng, hai mẹ con khóc đã chán. Mẹ dùng mu bàn tay lau nước mắt, van nài. Lai đệ con ơi. Con hứa với mẹ đi, từ nay con không có quan hệ gì với thằng Sa Nguyệt Lượng nữa, được không con? Nhưng chị Lai đệ thì rất kiên quyết nói. Mẹ cho con được làm theo ý của mình. Con cũng muốn cho gia đình mình được tốt đẹp, mẹ. Chị Lai đệ nhìn chiếc áo khoác bằng lông cáo và hai chiếc áo bằng da mèo rừng ở trên giường. Mẹ cũng kiên quyết. Lai đệ, ngày mai con phải cởi bỏ hết những thứ ấy ra, nghe thấy chưa? Chị Lai đệ nói. Mẹ nỡ lòng nào nhìn các em con bị chết rét. Mẹ nói. Cái thằng buôn áo lông Sa Nguyệt Lượng ấy chết tiệt. Chị cả rút then cửa đi thẳng về buồng của chị, không ngoái đầu lại. Mẹ ủ rũ ngồi xuống mép giường, thở gấp. Lúc này, tiếng chân lạch bạch của Sa Nguyệt Lượng đã tới bên cửa sổ. Lưỡi líu, môi tê dại. Anh ta cũng định Từ Tốn gõ cửa, nhẹ nhàng nói với mẹ về chuyện hôn nhân đại sự. Nhưng men rượu đã làm anh tê liệt thần kinh, khiến hành động của anh ngược lại ý muốn của anh ta. Anh ta gõ mạnh đến nỗi cửa sổ rung lên thùng cả giấy dán. Gió lạnh từ ngoài sân lọt vào, hơi rượu từ miệng anh ta cũng lọt vào. Với cái giọng lè nhè, đáng ghét, đồng thời cũng đáng yêu của kẻ say rượu, anh ta gào lên. Mẹ ơi! Mẹ nhổm dậy trên giường, ngớ ra một cái, rồi kéo tôi lùi xa ra cửa sổ. Sa Nguyệt Lượng nói. Chuyện vợ chồng giữa con với Lai đệ thì khi nào tổ chức cả mẹ? Con sốt ruột lắm rồi. Mẹ tôi nghiến răng, nói. Sa Nguyệt Lượng, cóc ghẻ, muốn ăn thịt ngỗng trời, có mà nằm mơ. Sa Nguyệt Lượng nói. Mẹ nói vậy là như thế nào ạ? Mẹ tôi nói. Tôi bảo anh là anh nằm mơ. Sa Nguyệt Lượng chợt tỉnh rượu, nói rành rẽ. Mẹ nuôi ơi, Sa Nguyệt Lượng này chưa bao giờ hạ mình xin xỏ ai đâu. Mẹ tôi nói. Ai bảo anh xin mà xin? Sa Nguyệt Lượng nói. Mẹ nuôi ơi, Sa Nguyệt Lượng này định làm gì là làm bằng được đấy. Mẹ nói. Vậy thì anh hãy giết tôi đi đã. Sa Nguyệt Lượng cười. Con định lấy con gái của mẹ thì làm sao mà lại giết mẹ vợ được. Mẹ tôi nói. Vậy thì đến mặt kiếp anh cũng không lấy được Lai đệ nhà tôi. Sa Nguyệt Lượng nói. Con gái lớn rồi, mẹ cứ ý mình sao được. Thôi, mẹ vợ ơi, mẹ cứ như vậy thì hai chúng con bỏ nhà đi cho mà xem đấy. Sa Nguyệt Lượng vừa cười vừa đi tới buồng phía đông, chọc thùng giấy dán cửa sổ, tung nắm kẹo to tướng vào trong, nói to. Các dì ơi, có anh rể của các dì đây, ngọt bùi chúng ta đều có nhau nhá. Đêm hôm ấy, Sa Nguyệt Lượng không ngủ, đi lại suốt đêm trong sân. Một chốc lại ho, một chốc lại huýt sáo. Tài nghệ xuất sắc, anh ta nhại được tiếng hót của mười mấy loại chim. Ngoài chuyện ho, huýt sáo, anh ta còn hát các tích tuồng cũ và cả những bài ca chống Nhật đang lưu hành với giọng to hết cỡ. Lúc thì anh ta mắng Trần Sĩ Mỹ tại phủ Khai Phong, lúc lại giơ đao chém đầu quân giặc. Để đề phòng người anh hùng chống Nhật, Tình Duyên bị ngang trở xông vào buồng. Mẹ tôi chèn cửa bằng cây trống, bễ thổi lửa, dương quần áo, gạch vỡ. Mẹ cho tôi vào túi, đựu trên lưng, tay cầm dao phay, đi lại lại trong nhà, từ buồng Tây sang buồng Đông. Các chị gái tôi không ai cởi bỏ áo khoác, ngồi ôm nhau, mồ hôi lấm tấm trên mũi, rồi ngủ thiếp đi trong tiếng ồn ào, đủ thứ tiếng do Sa Nguyệt Lượng gây ra. Nước dãi của chị cầu đệ làm ướt áo lông sói của chị hai chiêu đệ. Chị Sáu niệm đệ như con cừu non rúc vào chiếc áo lông gấu của chị Ba, Lãnh Đệ. Giờ đây nghĩ lại, tôi thấy cuộc đấu tranh với Sa Nguyệt Lượng, mẹ đã bị thua ngay từ đầu. Sa Nguyệt Lượng dùng lông thú thuần phục các chị gái tôi, thành lập một mặt trận thống nhất rộng rãi. Mẹ tôi đã mất đi quần chúng, bị cô lập. Ngày hôm sau, mẹ điệu tôi trên lưng, chạy như bay đến nhà ông Ba Phàn giải thích ngắn gọn. Để trả ơn Tôn Đại Cô đã đỡ đẻ cho, mẹ gả Lai Đệ cho thằng Câm Lớn, người anh hùng cầm đao chiến đấu với bầy quạ. Nói dứt khoát, ngày thứ nhất chạm ngõ, ngày thứ hai đưa xính lễ, ngày thứ ba làm lễ thành hôn. Lão Ba Phàn cứ ngẩn ra mà nghe. Mẹ nói, chú ơi, thôi, chú đừng vặn hỏi làm gì. Rượu biếu chú, con đã chuẩn bị xong rồi. Lão Ba Phàn hỏi, à, làm mối ngược à? Mẹ bảo, vâng, ngược. Ba Phàn lại hỏi, vì sao lại phải làm thế? Mẹ nói, thôi, chú ơi, xin chú cứ đừng hỏi nữa. Chú bảo thằng Câm Lớn trưa nay đem lễ đến. Lão Ba Phàn nói, nhà nó có gì đâu mà đưa. Mẹ tôi nói, có gì thì đem nấy. Chúng tôi chạy về nhà. Dọc đường, tim mẹ giật thon thót, vô cùng lo lắng. Mẹ linh cảm không sai. Vừa vào đến trong sân, đã thấy một lô động vật, chồn, gấu đen, sói đốm, cừu, thỏ trắng đang nhảy múa. Chỉ không thấy Tử Điêu. Tử Điêu trên cổ quấn con chồn đang ngồi trên bao lúa mạch ngắm viên đội trưởng súng chim. Sa Nguyệt Lượng đang ngồi lau súng, lau hổ lô trên đệm của anh ta. Mẹ kéo Lai Đệ đứng dậy, lạnh nhạt bảo Sa Nguyệt Lượng. Này, anh đội trưởng, Lai Đệ đã có chủ rồi. Các anh là đội quân chống Nhật, chắc không dụ dỗ gái có chồng rồi chứ. Sa Nguyệt Lượng bình tĩnh nói. Điều này thì bác khỏi bận tâm. Mẹ lôi chị Lai Đệ về căn buồng phía đông. Gần đến trưa, thằng Câm Lớn xách một con thỏ đến nhà tôi. Hắn mặc chiếc áo chẽn hở cả bụng. Tay áo dài đến khuỷu, lộ hai bắp tay vạm vỡ. Cúc áo đứt sạch, hắn khép hai vạt bằng sợi dây thừng. Hắn cúi rạp chào mẹ, nụ cười ngớ ngẩn trên khuôn mặt. Hắn đưa con thỏ cho mẹ bằng cả hai tay. Lão Ba Phàn cùng đến với thằng Câm nói, chị Thọ Hỉ, tôi đã làm những lời chị dặn rồi đấy nhá. Mẹ bàng hoàng nhìn con thỏ rừng, miệng còn dính máu. Mẹ chỉ vào thằng Câm nói, chú Ba Phàn ơi, trưa nay chú ở lại nhà tôi, anh Câm cũng ở lại đây. Củ cải ninh thịt thỏ, coi như lễ đính hôn cho con gái Lai Đệ nhà tôi với anh Câm Lớn. Trong căn buồng phía đông, tiếng khóc của chị Lai Đệ nức nở. Lúc đầu chị khóc ti tỉ như trẻ con, vài phút sau chuyển thành tiếng gào thét xen lẫn những câu chửi tục kinh khủng. Rồi 10 phút sau chỉ là tiếng gào khan không có nước mắt. Chị Lai Đệ ngồi bệt xuống đất bẩn trong buồng, quên phắt đang mặc chiếc áo quý. Mắt chị ráo hoành, miệng há ra như một cái giếng cạn, tiếng gào khan từ đó bật ra. 6 chị gái khác của tôi cố ghìm giọng nức nở, nước mắt lăn trên áo lông gấu, nhảy trên áo lông chồn, lấp lánh trên áo lông sói, thấm vào áo lông cừu, dây bẩn vào áo lông thỏ. Lão Ba Phàn thò đầu vào trong buồng đông, mắt trợn trừng như gặp ma, môi run bần bật. Ông ta đi giật lùi ra giữa nhà rồi loạng choạng bỏ chạy. Thằng Câm Lớn của nhà họ Tôn đứng giữa nhà tôi, ngó ngang ngó dọc. Trên khuôn mặt hắn, ngoài nụ cười ngớ ngẩn ra, còn gợn lên nét suy tư khó bề đoán được. Sự hoang vắng như hóa thạch và một nỗi đau tê buốt. Sau này tôi còn chứng kiến vẻ mặt đáng sợ khi hắn nổi giận. Mẹ lấy sợi dây thép nhỏ sâu miệng con thỏ rồi treo dưới mái hiên. Mẹ coi như không nghe thấy tiếng gầm của chị cả Lai Đệ, coi như không nhìn thấy nét mặt cổ quái của thằng Câm. Mẹ cầm con dao dì, sứt mẻ lột da con thỏ. Sa Nguyệt Lượng khoác súng từ trong buồng đông đi ra. Mẹ không thèm ngoái lại, nói với giọng lạnh nhạt. Này, anh đội trưởng, đứa con gái lớn nhà tôi hôm nay đính hôn rồi. Con thỏ này là quà ăn hỏi đấy. Sa Nguyệt Lượng cười. Ôi chà, lễ hậu hĩ quá nhỉ. Mẹ cắt phần đầu con thỏ nói. Hôm nay Lai đệ đính hôn, mai đưa đồ cưới, ngày kia là làm lễ thành hôn rồi. Mẹ quay lại nhìn chằm chằm vào Sa Nguyệt Lượng, nói tiếp. Này, anh đừng quên đến uống rượu cưới đấy nhá. Sa Nguyệt Lượng nói. Ồ, quên thế nào được. Nói xong, anh ta khoác súng lên vai, miệng huýt sáo véo von, bước ra cổng. Mẹ tôi tiếp tục lột da con thỏ, nhưng không còn hào hứng như trước. Mẹ tôi treo con thỏ trên khung cửa, điệu tôi đi vào trong nhà. Trên bàn có mấy củ cải to, mẹ cầm dao đến gần. Củ cải không phản ứng gì, nằm im chờ đợi. Mẹ quát to. Lai đệ! Ân oán gì cũng thể mẹ con. Con cứ việc oán trách mẹ đi, con ơi! Nói xong câu dằn dữ đó, mẹ tôi ôm mặt khóc không thành tiếng. Đôi vai run bần bật, nước mắt chảy ràn rụa. Mẹ bắt đầu bổ củ cải. Một nhát bổ xuống, củ cải bổ ra làm hai. Lại một nhát nữa, củ cải bổ ra làm tư. Bổ liên tiếp, động tác của mẹ mỗi lúc một nhanh, một sành sỏi. Củ cải bị bắp nhỏ đầy bàn. Mẹ lại giơ cao con dao lần nữa. Nhưng động tác hạ xuống thì cực kỳ nhẹ nhàng. Con dao rời khỏi tay, nằm trên đống củ cải đã bắp nhỏ, mùi hăng hắc tỏa ra khắp căn buồng. Thằng Câm lớn giơ ngón tay cái lên tỏ ý khâm phục mẹ, miệng lắp bắp để bổ sung cho động tác của mẹ. Mẹ kéo vạt áo lau nước mắt, bảo thằng Câm. Thôi, anh về đi. Thằng Câm hoa tay tung chân đá vào khoảng không. Mẹ cao giọng chỉ về phía nhà hắn, quát to. Anh về đi! Tôi bảo anh về đi! Thằng Cầm hiểu ra mẹ nói gì. Hắn làm ngoáo ộp một cái với tôi như trẻ con. Hàng ria đen nhánh trên cái môi dày. Hắn làm bộ rất chuẩn xác động tác trèo cây, mô phỏng động tác tóm được con chim đang quẫy. Hắn cười, chỉ vào tôi, lại chỉ vào trái tim hắn. Mẹ lại chỉ về hướng nhà hắn. Hắn ngẩn người ra, gục gặc đầu, ra vẻ hiểu, rồi quỳ trước mặt mẹ. Mẹ vội né sang một bên. Hắn hướng về cái bàn để củ cải, dập đầu một cái thật kêu, rồi vênh váo, bước ra ngoài cổng. Đêm hôm ấy, mẹ tôi mệt mỏi, ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, đếm đủ 88 con thỏ béo mũm mĩm treo đầy trên cây ngô đồng, cây hương xuân và cây hạnh trong sân. Mẹ tôi vịn khung cửa, từ từ ngồi xuống. Thượng quan Lai Đệ, 18 tuổi, mặc chiếc áo lông tử điêu, cổ quàng khăn lông chồn, đã bỏ đi cùng với đội trưởng Sa Nguyệt Lượng từ ban đêm. 88 con thỏ là xính lễ nộp cho mẹ và cũng là cách ra oai của Sa Nguyệt Lượng đối với mẹ. Chị cả Lai Đệ bỏ theo trai. Chị hai, chị ba, chị tư là đồng lõa. Sự việc xảy ra khi đã quá nửa đêm như sau. Khi mẹ tôi mệt mỏi hắt hơi thì chị Năm, chị Sáu, chị Bảy đã đi vào giấc ngủ. Chị Hai nhổm dậy, chân trần, mò mẫm tháo gỡ những chướng ngại vật mà mẹ dựng sau cửa. Chị Ba, chị Tư kéo hai cánh cửa cho mở ra. Vào lúc chiều tối, Sa Nguyệt Lượng đã đổ đầu vào cột cửa. Cửa mở không một tiếng kêu. Dưới ánh trăng bàng bạc của nửa đêm về sáng, mấy chị em ôm nhau từ biệt. Sa Nguyệt Lượng nhìn những con thỏ treo trên cây, cười thầm. Ngày thứ ba là ngày thằng Câm và chị cả làm lễ thành hôn. Mẹ tôi bình tĩnh ngồi khâu vá trên giường. Gần trưa, không chờ đợi được, thằng Câm mò đến. Hắn dùng điệu bộ và cả nét mặt để đòi người. Mẹ bước ra sân, chỉ sang buồng phía đông, rồi chỉ lên cây treo đầy những con thỏ đã đông cứng. Mẹ tôi không nói câu nào, nhưng thằng Câm hiểu hết. Vào lúc hoàng hôn, cả nhà tôi đang ngồi trên giường ăn cháo mạch. Bỗng có tiếng đập cổng đánh rầm. Chị Hai đút cơm cho bà nội tôi ở trái tây, hớt hải chạy vào gọi. Mẹ, mẹ ơi, hỏng to rồi, anh em nhà thằng Câm đến đấy, đem theo cả chó. Các chị tôi hoảng sợ. Mẹ tôi ngồi im như một tảng đá, dùng thìa đút cháo mạch cho chị Tám. Chị Tám đã ăn no, mẹ bắt đầu nhai củ cải rau ráu. Trông mẹ thảnh thơi như một con thỏ cái có chừa. Tiếng ồn ào ngoài cổng bỗng lắng xuống. Trong khoảng thời gian hút tàn điếu thuốc lá, ba bóng đen vọt qua bức tường vây phía nam, nơi mặt tường rất thấp. Ba anh em nhà thằng Câm đến rồi cùng vọt vào trong sân là ba con chó đen bóng như sơn then. Chúng như ba đạo hắc quang bay vào trong sân, không một tiếng động. Dưới dáng chiều đỏ rực, ba anh em nhà Câm và ba con chó đứng yên trong khoảnh khắc y hệt một nhóm tượng. Thằng Câm lớn, tay cầm thanh nguyễn đao miến điện, ánh thép sắc lạnh. Thằng Câm hai chống thanh yêu đao. Thằng Câm ba lề thanh phát đao cán dài có tua đỏ. Trên vai đứa nào cũng khoác một bọc nhỏ bằng vải hoa nền xanh hoa trắng. Hình như chúng sắp đi xa. Các chị gái tôi sợ đến nghẹt thở. Còn mẹ tôi thì vẫn thản nhiên như không. Mẹ húp cháo sùm sụp. Đột nhiên thằng Câm lớn gầm lên một tiếng. Thằng Câm hai và thằng Câm ba cũng gầm theo. Những con chó cũng lên tiếng sủa. Nước bọt bắn ra từ miệng người và mõm chó như những con trùng nhỏ lấp lánh trong ánh hoàng hôn. Tiếp theo, thằng Câm lớn biểu diễn giao pháp, giống như hôm đánh nhau với đàn quạ trong buổi lễ tang trên cánh đồng lúa mạch. Trong cái buổi hoàng hôn chớm đông xa xăm ấy, ánh đao loang loáng trong sân nhà tôi. Ba thằng đàn ông hung hãn như ba con chó săn liên tiếp nhảy vọt lên, vươn dài thân như tấm thép, chém nát những con thỏ treo trên cành cây. Những con chó của chúng gâu gâu mừng rỡ, lắc lắc cái đầu to tướng, giằng xé những xác con thỏ. Thịt thỏ bay tứ tung. Ba thằng Câm sát phạt chán chê, đứa nào đứa ấy tỏ vẻ thỏa mãn. Sân nhà tôi trở thành lò sát sinh. Mấy con thỏ chỉ còn cái đầu treo lủng lẳng trên cây như những quả khô. Ba thằng Câm cùng với mấy con chó diệu võ dương oai mấy vòng quanh sân, rồi cũng như khi đến, chúng vượt tường mất hút trong màn đêm mờ ảo. Mẹ tôi bưng bát cháo cười nhạt. Nụ cười đặc biệt của mẹ khắc sâu trong đầu tôi. Kể từ hôm chị cả Lai Đệ bỏ nhà ra đi theo sang Nguyệt Lượng, thì trong những ngày ấy, lượng sữa của mẹ ít đi, mùi vị cũng kém đi phần thơm ngọt. Trong vị sữa nhàn nhạt có mùi của gỗ mục. May mà cùng với thời gian trôi đi, tâm trạng của mẹ đã có phần khá hơn, nhất là sau khi mẹ ăn con lươn to bự. Lượng sữa của mẹ trở lại như hồi mùa thu. Trong sữa đã có nhiều vị sắt, ngoại trừ có vị thanh thanh, chất lượng sữa cao hơn trước. Mùa đông năm nay lạnh kinh khủng, nhờ có nửa gian buồng lúa mạch và một hầm củ cải, chúng tôi sống yên ổn cho đến khi sang xuân. Trong những ngày rét buốt nhất của mùa đông, tuyết rơi dày đặc lấp kín cửa ra vào, đè gãy những cành cây trong vườn. Chúng tôi mặc áo lông của Sang Nguyệt Lượng cho, ngồi quây quần xung quanh mẹ, mơ màng trong trạng thái ngủ đông. Một hôm, mặt trời ló ra, tuyết tan, những cột băng treo dưới mái hiên, những con chim sẻ từ chỗ lấp chui ra, nhảy nhót trên cành đầy tuyết. Chúng tôi bừng tỉnh sau thời kỳ ngủ đông. Chúng tôi đã trải qua nhiều ngày phải đun tuyết để lấy nước. Mấy trăm lần phải ăn một món củ cải đun bằng nước tuyết, khiến các chị tôi ớn đến tận cổ. Mời các bạn đón nghe chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, sau đây mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Báu vật của đời, tác giả Mạc Ngôn, nhà văn Trung Quốc đoạt giải Nobel Văn học năm 2012. Chị hai Chiêu Đệ là người đầu tiên đề xuất đi lấy nước sông về ăn, vì tuyết năm nay có mùi tanh của máu, nếu không sẽ mắc bệnh mà không biết. Ngay cả Kim Đồng tôi đây, chỉ bú toàn sữa mẹ cũng không thoát. Chị Chiêu Đệ nghiễm nhiên đã thay thế vị trí của chị cả Lai Đệ. Chiêu Đệ có cặp môi đỏ mọng, giọng nói hơi rè, cực kỳ hấp dẫn. Lời chị như mệnh lệnh, vì từ đầu mùa đông đến giờ, chị cáng đáng toàn bộ chuyện ăn uống trong gia đình. Mẹ thì như một con bò cái bị thương, lúc nào cũng trong trạng thái nơm nớp. Đôi khi lại bạo dạn hẳn lên, khoác chiếc áo quý phái lên người, rồi ngồi trên giường sửa sang lại dáng vóc, quan tâm tới lượng và chất của sữa. Chị hai nhìn mẹ, nói bằng một giọng không dễ bác bỏ. Mẹ ơi, từ hôm nay trở đi, lấy nước sông về nhà mà dùng nhé. Mẹ tôi không phản ứng gì. Chị ba Lãnh Đệ cau mày nhận xét cái mùi vị khó chịu của củ cải nấu bằng nước tuyết. Một lần nữa, chị lại đề xuất chuyện bán con La để lấy tiền mua thịt. Mẹ nghe vậy, giễu cợt. Ôi già, bằng tuyết rét thế này thì bán con La ở đâu? Chị ba nói. Vậy thì chúng con đi chăn thỏ rừng. Trời tuyết đất băng này, thỏ rừng bị cóng, không chạy được. Mặt mẹ tôi đột nhiên đổi sắc. Này, các con hãy nhớ đấy nhá. Kiếp này cho đến khi chết, đừng có mà để mẹ trông thấy con thỏ rừng. Thật ra, trong mùa đông khắc nghiệt, rất nhiều gia đình đã ăn ngán thịt thỏ rừng rồi. Những con thỏ béo núc, bò lê trong tuyết, trông như những con giòi lúc nhúc. Ngay cả các bà bó chân cũng bắt được chúng. Mùa đông năm ấy là thời kỳ hoàng kim của những con cáo lông đỏ và cáo cỏ. Do chiến tranh, súng săn bị du kích tịch thu, người trong thôn không còn vũ khí nữa. Cũng do chiến tranh, tình cảm thôn xóm bị tổn thương, nên giữa mùa săn cáo lấy lông, lũ cáo không phải lo bị giết hại như những năm trước. Trong những đêm dài, chúng thỏa sức vờn với nhau trong đầm lầy. Cáo cái có chừa nhiều hơn lúc bình thường. Những tiếng hú thê thảm của chúng khiến mọi người không yên. Chị ba và chị tư khiêng thùng gỗ. Chị hai vác cái tròn ra bờ sông thuồng luồng. Qua nhà bà Tôn Đại Cô, ngó vào bên trong. Mảnh sân hoang vắng, không một chút hơi hướng của con người. Đàn quạ đậu trên tường. Cảnh tượng ồn ào trước đây của nhà họ Tôn đã không còn trở lại. Những thằng Câm cũng không biết đã lưu lạc đến nơi nào. Các chị lội tuyết đến bắp chân, lần xuống mép nước. Mấy con mèo hoang nấp trong bụi tầm xuân nhìn các chị. Mặt trời chếch hướng đông nam. Ánh nắng xiên xiên xuống dòng sông sáng lóa mắt. Băng gần bờ sông có màu trắng. Dẫm lên đó có tiếng lạo xạo như bánh đa vỡ. Lớp băng ở giữa dòng sông có màu xanh nhạt, rắn và trơn. Các chị loạng choạng đi trên băng. Chị Tư ngã một cái. Chị ba kéo chị Tư dậy, cũng ngã luôn. Đòn gánh, thùng gỗ và tròn kêu loảng xoảng trên băng. Các chị cười ha hả. Chị hai chọn chỗ sạch nhất, bắt đầu đục băng. Chiếc tròn to tướng từ thời cụ tổ để lại, nặng nề giáng xuống mặt băng. Tiếng đục băng nhọn sắt như xé màng nhĩ, vọng tới tận cửa sổ nhà tôi. Giấy dán cửa kêu lục bục. Mẹ tôi vuốt ve mái tóc vàng trên đầu tôi và lông tơ mèo rừng trên người tôi, nói: Kim Đồng, Kim Đồng, các chị đi phá băng rồi, đục một lỗ to tướng, khiêng về thùng nước uống, đổ ra nửa thùng cá. Chị tám tôi khoác áo chẽn bằng lông con mèo rừng, ngồi thu lu ở góc giường, mỉm cười vụng về như một pho tượng Quan Âm nhỏ. Chị hai đục một nhát, mặt băng xuất hiện một điểm trắng bằng hạt hạnh đào. Mấy hạt băng bám trên tròn, chị lại giơ tròn lên. lúc giơ lên thì gắng gượng, lúc thả xuống thì lẩy bẩy. Mặt băng lại xuất hiện một điểm trắng, cách điểm trắng thứ nhất một thước. Khi mặt băng xuất hiện mấy chục điểm trắng, chị hai đã thở hồng hộc, thở ra từng luồng hơi trắng. Cố giơ cái choàng lên, chị đã kiệt sức ngã gục trên mặt băng. Mặt chị trắng nhợt, đôi môi mọng tím tái, mắt mờ đi, mồ hôi lấm tấm trên mũi. Giữa lúc các chị tôi tuyệt vọng gom nhặt thùng gỗ và đòn gánh để ra về, chuẩn bị đun trải tuyết lấy nước thổi cơm trưa, hơn chục cỗ xe ngựa rẽ sương mù chạy như bay trên sông tới chỗ các chị. Vì mặt băng phản chiếu ánh nắng mặt trời, họ lại từ hướng đông nam chạy tới, cho nên chị hai cho rằng họ từ trên trời theo tia nắng giáng xuống trần gian. Những tia sáng chói lọi, nhanh như chớp giật, vó ngựa quần quận, ánh bạc sáng ngời, móng sắt bám trên mặt băng giòn giã. Một mảng băng bắn vào má chị hai, chị ngớ ra, quên cả né tránh. Con ngựa lượn một vòng quanh các chị rồi dừng lại. Lúc này các chị mới thấy rõ, những cỗ xe trượt tuyết đều sơn màu hoàng hạnh, phủ một lớp dày, dầu ngô đồng trông như kính màu. Mỗi cỗ xe có bốn người, đều đội mũ lông chồn, râu, lông mày, lông mi đều bám đầy tuyết, miệng mũi phả ra từng làn hơi nóng hổi. Những con ngựa xinh đẹp, cẳng chân đều mọc lông dài. Qua dáng vẻ ung dung của bầy ngựa, chị hai đoán chúng là giống ngựa Mông Cổ trong truyền thuyết. Một người đàn ông cao lớn từ trên xe trượt tuyết nhảy xuống. Anh ta mặc chiếc áo bằng da dê thuộc, không cài khuy, để lộ chiếc áo trấn thủ bằng da báo, cài sau thắt lưng da to bản, là khẩu súng lục kiểu cối xay và một chiếc búa có cán ngắn. Chỉ mỗi mình anh ta là không đội mũ lông, nhưng lại đội chiếc mũ ba cạnh bằng nỉ. Hai tai anh ta đeo trụm tai chống lạnh bằng da thỏ. Anh ta lớn tiếng hỏi, "Này, các cô là con nhà thượng quan đây, có phải không?" Người này là ông hai nhà Phúc Sinh Đường. Anh ta hỏi, "Các cô ra đây làm gì đấy?" Không đợi trả lời, anh ta lại tự giải đáp, "À, đục băng, công việc này thì đâu phải là việc của con gái." Rồi anh ta gọi những người trên xe, "Này, này, xuống cả đây, giúp các cô hàng xóm nhà tôi một tí, cũng là để ngựa Mông Cổ của ta uống nước." Mấy chục người trên xe đều xuống. Họ ho, khạc nhổ. Vài người ngồi xổm rút búa ở thắt lưng chém băng chan chát. Mảnh băng bay tung tóe. Đã xuất hiện mấy vết nứt trắng trên mặt băng. Một người râu quay nón, lấy ngón tay, gại gại lưỡi búa rồi nói, "Tư Mã đại ca, bổ thế này thì đến đêm cũng không được một lỗ đâu." Tư Mã Khố ngồi xuống rút búa ra chém thử vài nhát rồi chửi, "Mẹ kiếp, rắn như thép ấy." Gã râu quay nón nói, "Đại ca, chúng ta mỗi người đái một bãi, băng sẽ tan ngay thôi mà." Tư Mã Khố chửi, "Mẹ kiếp, anh nói năng cái gì thế?" Nhưng sau ngay đó, anh ta vui vẻ hẳn lên, vỗ mông đánh đét một cái. Anh ta nhăn mặt về vết thương ở mông chưa lành hẳn, rồi nói, "Ồ, có cách rồi, Kỹ sư Khương, Kỹ sư Khương đâu rồi? Lại đây mau, lại đây." Một người đàn ông rong ròng cao, có tên là Kỹ sư Khương, bước tới. Anh ta nhìn Tư Mã Khố không nói gì, nhưng qua nét mặt chứng tỏ anh ta sẵn sàng chờ sai bảo. "Này, Kỹ sư Khương, cái trò của anh có thủng được băng không?" Kỹ sư Khương cười khinh khỉnh, giọng the thé như giọng đàn bà, nói, "Ôi, dễ như đập trứng bằng búa đanh." Tư Mã Khố nghe vậy phấn khởi nói, "Ồ, vậy thì mau lên, khoét cho tôi 8864 cái lỗ để bà con nông dân được nhờ." Rồi anh ta lại bảo các chị tôi, "Này, các cô ơi, đừng về vội nhá." Kỹ sư Khương mở gói vải bạt trên xe trượt tuyết thứ ba, lấy ra một khối sắt có hình dáng quả đạn pháo. Rất thành thạo, anh ta rũ tung cuộn ghen bằng vỏ đỏ, lắp một đầu ống ghen vào đầu khối sắt. Anh ta nhìn đồng hồ tròn trên đầu khối sắt. Chiếc kim nhỏ trên đồng hồ lắc lư. Cuối cùng, anh ta đeo găng tay bằng vải bạt, cầm lên một vật tựa như khẩu súng hơi, lắp hai đầu ống ghen vào bóp thử. Lập tức, một luồng khí phụt ra. Trợ thủ của anh ta là một cậu bé chỉ khoảng 15 tuổi, người gầy nhom, quẹt diêm châm vào luồng khí. Ngọn lửa xanh to bằng con nhộng lập tức bùng lên, réo ù ù. Anh ta sai cậu bé lại chỗ cỗ xe trượt, điều chỉnh cái nút trên đầu khối sắt. Ngọn lửa xanh lập tức sáng trắng, chói hơn ánh sáng mặt trời. Kỹ sư Khương tay cầm cái gọi là đồ chơi đó, nhìn Tư Mã Khố chờ đợi. Tư Mã Khố nheo mắt, đẩy lòng bàn tay ra phía trước, hô to. Cắt! Cắt đi! Kỹ sư Khương xịt ngọn lửa xuống mặt băng. Một làn khói trắng bốc lên cao khoảng một thước cùng với tiếng nước róc rách. Kỹ sư Khương xịt ngọn lửa xuống mặt băng. Một làn khói trắng bốc lên cao khoảng một thước cùng với tiếng nước róc rách. Cánh tay anh ta điều khiển cổ tay. Cổ tay điều khiển súng phun lửa. Súng phun lửa phụt ra ngọn lửa trắng, cắt một đường vòng trên mặt băng. Anh ta ngẩng lên nói, à, cắt được một lỗ rồi. Từ Mã Khố chưa tin, cúi xuống nhìn, quả nhiên, lớp băng đã bị cắt một tảng bằng cái mâm. Nước sông tràn lên từ vết cắt. Kỹ sư Khương dùng lửa cắt thêm hai nhát hình chữ thập. Khối băng bị cắt làm bốn. Anh ta dùng chân ấn khối băng xuống. Nó bị nước sông cuốn đi. Một cái lỗ hiện ra, nước sông tràn lên. Ồ, giỏi thật! Từ Mã Khố khen. Những người xung quanh cũng nhìn anh kỹ sư Khương bằng con mắt thán phục. Từ Mã Khố nói, kỹ sư Khương, cắt tiếp đi! Kỹ sư Khương giở tuyệt chiêu ra, cắt mấy chục cái lỗ trên băng, dài nửa thước. Có lỗ hình tròn, có lỗ hình vuông, lỗ hình chữ nhật, hình tam giác, hình thang, hình bát giác, hình hoa mai, y hệt một giáo trình hình học. Từ Mã Khố nhìn vậy nói, kỹ sư Khương này, đây là chiến công đầu của anh sau khi rời khỏi túp lều tranh nhé. Thôi, lên xe đi, các bạn ơi, chập tối phải tới cầu sắt. Phải, cho ngựa uống nước ở sông Thuông Luông. Bọn họ lôi ngựa đến mương nước bên hố băng. Nhân khi đó, Tư Mã Khố hỏi chị hai. À, cô là con gái thứ hai, phải không? Cô về nói lại với mẹ cô rằng, một ngày nào đó, tôi đập tan cái thằng Sang Nguyệt Lượng chó đẻ ấy. Tôi sẽ cướp lại chị cả của cô, trao trả lại cho thằng Câm lớn. Chị hai mạnh dạn hỏi. Thế, ông có biết chị cháu hiện giờ ở đâu không ạ? Tư Mã Khố nói. Buôn bán thuốc phiện cùng Sang Nguyệt Lượng. Mẹ kiếp, bọn Hỏa Mai đôn mặt. Chị hai không dám hỏi thêm, chỉ đứng nhìn Tư Mã Khố trèo lên xe trượt. 12 cỗ xe thành hàng dặm, lướt như tên bắn về hướng Tây, mất hút sau khúc ngoặt của dòng sông Thuồng Luồng. Các chị tôi mê mẩn trước quang cảnh kỳ lạ đó, phấn chấn đến nỗi quên cả rét. Đi xem lần lượt các lỗ băng, từ hình tam giác đến hình trụ, từ hình trụ đến hình vuông, từ hình vuông đến hình chữ nhật. Nước sông từ lỗ tràn lên thấm ướt giày của các chị. Chỉ một loáng đã đông lại thành băng. Làn hơi tưới mát của dòng sông ùa lên miệng lỗ khiến lòng dạ lâng lâng. Chị hai, chị ba và chị tư đều rất ngưỡng mộ Tư Mã Khố. Bởi chị cả đã làm gương. Trong đầu chị hai chợt có một ý nghĩ thoáng qua. Ô, lấy Tư Mã Khố. Rồi hình như có tiếng ai đó cảnh báo chị. Tư Mã Khố đã có ba vợ rồi. Vậy thì, chị làm vợ thứ tư? Ồ, tất nhiên, đó là chuyện về sau. Chị tưởng đệ hốt hoảng kêu lên. Chị hai ơi, cây thịt kia kìa! Cái mà chị Tư gọi là cây thịt chính là con lệch, một loại lươn to tướng. Nó vụng về quẫy khúc, từ dưới đáy sông nổi lên. Cái đầu gần giống đầu rắn, to bằng nắm tay. Hai mắt tối sầm khiến người ta nghĩ đến sự thâm hiểm của loài rắn. Con lệch ló đầu sát mặt nước, mũi sùi bong bóng. Chị hai kêu lên. Ôi, một con lệch to tướng! Và chị vung đòn gánh nhằm vào đầu con lệch bổ một nhát. Móc sắt ở đầu đòn gánh kêu lanh canh, nước bắn tung tóe. Con lệch chìm xuống nhưng lập tức lại nổi lên. Một bên mắt của nó bị dập nát. Chị hai dùng đòn gánh đánh tiếp. Con lệch đuối sức dần, đờ ra. Chị hai quẳng đòn gánh, tóm lấy đầu con lệch lôi lên. Lên khỏi mặt nước, con lệch đông cứng lại như một cây thịt. Chị hai bảo chị ba và chị tư khiêng thùng nước. Còn chị thì tay cầm tròn, tay kéo lê con lệch, mãi mới về đến nhà. Mẹ tôi dùng cưa cắt bỏ đuôi, chia phần thân con lệch ra làm 18 khúc. Mỗi khúc khi rơi xuống đất vang lên một tiếng bịch. Dùng nước sông Thuồng Luồng nấu lệch của sông Thuồng Luồng thơm ngon không thể tả. Từ hôm đó, hai bầu vú của mẹ tôi lại hồi xuân. Và cũng trong cái đêm ăn canh con lệch thơm bổ ấy, mẹ thấy trong lòng khoan khoái. Gương mặt hiền từ của mẹ như Đức Mẹ, như Quan Âm Bồ Tát. Các chị quây quần xung quanh, nghe mẹ kể chuyện vùng cao mật. Đêm xuân ấm áp, nhi nữ tình thương, gió vi vu trơn theo lòng sông Thuồng Luồng thổi vào ống khói như thổi sáo. Đám cây trong vườn rũ băng răng rắc, rèm băng dưới mái hiên rơi xuống tảng đá dùng để giặt quần áo vỡ vụn vang lên một tiếng khô khốc. Mẹ tôi kể rằng, trong những năm thời vua Hàn Phong, triều nhà Thanh, vùng này chưa có người đến định cư. Mùa hè, mùa thu, người ta đến đánh cá, hái thuốc, chăn dê cừu. Tại sao lại gọi là Đại Lam? Vì rằng nơi đây là nơi đàn cừu nghỉ đêm. Những người chăn cừu dùng cành cây quây thành chuồng nhốt đàn cừu lại. Loại chuồng kiểu ấy người ta thường gọi là Đại Lam. Mùa đông người ta đến đây chăn cáo, chồn. Nhưng nghe nói họ đều chết bất đắc kỳ tử. Không chết cóng trong tuyết thì cũng mắc những bệnh quái gở. Về sau không rõ vào năm nào tháng nào, có một người to khỏe, chân tay vạm vỡ, gan cóc tía. Người ấy chính là Tư Mã Răng To, ông nội của anh em Tư Mã Đình và Tư Mã Khố. Tư Mã Răng To là biệt hiệu của ông ta. Tên thật thì không ai biết. Biệt hiệu là Răng To, nhưng răng cửa của ông thì không còn chiếc nào. Khi nói chuyện cứ uom, phát âm không rõ. Lão Răng To dựng một túp lều bên bờ sông, sống nhờ ngọn lao cá và khẩu súng săn. Thời bấy giờ cá nhiều vô kể, ngoài sông, trong rạch, trong đầm, nửa là cá, nửa là nước. Mùa hè năm ấy, lão Răng To ngồi lao cá bên bờ sông, trông thấy một cái chum lớn từ thượng lưu trôi xuống. Ông ta giỏi bơi lội, có thể lặn dưới nước bằng thời gian hút tàn điếu thuốc lá. Ông nhảy xuống sông, lôi cái chum vào bờ. Trong chum là một cô gái mù. Lúc này, chúng tôi nhìn chăm chăm vào chị Tám Ngọc Nữ. Chị ngoẹo đầu, dòng tai nghe, mạch máu trên vành tai chị rõ mồn một. Cô gái đó cực kỳ xinh đẹp. Nếu không bị mù, thì thể nào cũng được gả cho nhà vua, trở thành hoàng hậu. Về sau, cô gái mù ấy sinh được một người con trai, thì chết. Lão Răng To nuôi thằng con nhỏ bằng canh cá, đặt tên là Tư Mã Âm. Chính là cha đẻ của Tư Mã Đình và Tư Mã Khố bây giờ. Tiếp theo, mẹ kể về lịch sử di dân đến quê hương Đông Bắc này, kể về ông thợ rèn cụ tổ của chúng tôi và tình thân hữu của cụ với Tư Mã Răng To. Mẹ kể về nghĩa hòa quyền khuấy đảo miền Đông Bắc. Mẹ kể về trận ác chiến cười đến nôn ruột ở bãi cát dài phía tây thôn. Giữa một bên là cụ tổ chúng tôi và Tư Mã Răng To, với một bên là đám người Đức, cho rằng quân Đức không có đầu gối, chân thẳng đuột, không gập lại được. còn nói quần đức ưa sạch sẽ, chúng rất sợ dính phân vào người. Hễ bị dính phân là chúng nôn ọe cho đến chết. Lại nói bọn Tây đều là con chiên thì sợ hổ báo lang sói. Thế là hai vị tiên phong trong công cuộc khai phá vùng Đông Bắc tụ tập một số bợm rượu, con bạc, du đãng vân vân. Tất nhiên họ đều là những kẻ không sợ chết, võ nghệ siêu quần, thành lập đội hổ lang. Lão Tư Mã Răng To và cụ tổ Thượng Quan Đầu cùng đội hổ lang dử quân Đức tới bãi cát dài, nghĩ rằng chúng sẽ xa lầy vì chân chúng thẳng đuỗn như cây củi. Rồi đội hổ lang dùng cây để những bọc phân rơi tung tóe lên đầu quân giặc, khiến chúng lợm giọng mà chết. Để chuẩn bị cho trận đánh này, Răng To và cụ tổ Thông Quan Đầu bỏ ra một tháng gom góp nhặt phân người bỏ vào hũ đem đến bãi cát dài. Họ biến nơi sực nức hương thơm của hoa hòe thành nơi xú uế không thể chịu nổi, khiến hàng ngàn con ong mật bị sặc mùi thối mà chết. Cũng trong cái đêm tuyệt diệu ấy, chúng tôi mê mẩn với lịch sử đầy hấp dẫn của vùng cao mật. Khi chúng tôi đang tưởng tượng ông Răng To và cụ tổ Thượng Quan Đầu với trận địa phân của hai vị, thì cháu đích tôn của ông Răng To là Tư Mã Khố đang ở cách chúng tôi 30 dặm. Dưới cây cầu đường sắt bắc qua sông Thuồng Luồng, viết nên trang sử mới cho vùng cao mật. Con đường sắt giao đông tế nam này do quân Đức xây dựng. Các anh hùng hào kiệt của đội hổ lang anh dũng chiến đấu, dùng những chiến thuật chưa từng thấy tự cổ chí kim, kéo dài thời hạn, hoàn thành con đường. Nhưng rốt cuộc cũng không ngăn được con đường xẻ đôi cái bụng mềm mại của vùng cao mật. Mà nói như Tư Mã ông thì là mẹ kiếp, chẳng khác rạch một nhát dao lên bụng mẹ vợ mình. Con rồng khổng lồ bằng thép nhả khói, trườn qua vùng cao mật như dán trên ngực chúng tôi. Giờ đây, con đường này thuộc về quân Nhật, chở than và bông của chúng tôi đi, rồi chở đến là vũ khí đạn dược, mà cuối cùng là để giáng lên đầu chúng tôi. Hành động phá cầu đường sắt của Tư Mã Khố có thể nói là tiếp tục ý chí của ông nội anh ta, phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương cao mật. Có điều thủ đoạn cao cường hơn tổ tiên mà thôi. Sao hôm đã ngả về phía tây, vầng trăng lưỡi liềm gác trên ngọn cây. Gió tây hoành hành trên sông rít ù ù qua những thanh sắt trên cầu. Đêm hôm ấy lạnh kinh khủng, băng trên sông nứt toác thành từng vệt, tiếng băng vỡ còn giòn hơn tiếng súng. Cỗ xe trượt của Tư Mã Khố dừng lại ở chỗ bờ sông dưới chân cầu. Anh ta nhảy xuống trước, cảm thấy mông đau như bị mèo cắn. Trên trời là ánh sao yếu ớt, dưới đất là ánh sáng mờ mờ của dòng sông. Khoảng giữa là màn đen giơ tay không nhìn thấy ngón. Tư Mã Khố vỗ tay một cái, xung quanh đáp lại tiếng vỗ tay rời rạc. Đêm đen thần bí khiến họ bị khích động, phấn chấn đến căng thẳng. Sau này người ta hỏi tâm trạng trước khi phá cầu như thế nào thì Tư Mã Khố trả lời: vui lắm, vui như ăn Tết đấy. Các đội viên nắm tay nhau lần xuống chân cầu. Tư Mã Khố mò mẫm trèo lên trụ, rút búa ở thắt lưng chém một nhát vào dầm cầu. Lưỡi búa tóe lửa. Tư Mã Khố chửi: mẹ kiếp, toàn là sắt. Một ánh sao xa rạch nứt bầu trời, kéo theo một cái đuôi dài. Ngọn lửa màu lam tuyệt đẹp khiến bầu trời sáng bừng lên trong khoảnh khắc. Nhân lúc sao đổi ngôi, Tư Mã Khố trông rõ mố cầu bằng bê tông và những thanh sắt ngang dọc. Anh ta gọi: Kỹ sư Khương! Kỹ sư Khương lên đây! Mọi người đùn kỹ sư Khương trèo lên mố cầu. Tiếp theo là cậu thiếu niên trợ thủ của anh ta. Những cục băng trên cầu nhiều như nấm. Tư Mã Khố giơ tay kéo cậu nhỏ thì bị trượt chân. Khi cậu ta gượng lại được trên mố thì Tư Mã Khố bị rơi xuống đất, máu tóe ra từ chỗ mông bị thương, thấm đẫm băng vải. Anh ta kêu lên, ôi giời ơi, mẹ ơi, đau quá mẹ ơi, ôi giời ơi. Các đội viên chạy đến nâng anh ta dậy. Anh ta tiếp tục kêu đau, giọng oang oang lan đi rất xa. Một đội viên khuyên anh ta rằng, thôi, nhịn đau một tí, đại ca, kẻo bị lộ đấy. Nghe nói vậy, Tư Mã Khố mới chịu im, người cứ run lên bần bật, rồi ra lệnh. Kỹ sư Khương, cắt mau lên, cắt vài thanh rồi rút. Cái thằng Sa Nguyệt Lượng cho mình thuốc gì mà càng đắp càng đau. Một đội viên nói, ôi, đại ca bị chúng gian kế rồi. Tư Mã Khố cãi lại, lẽ nào cậu không biết cái câu có bệnh thì vái tứ phương hay sao? Đội viên ấy lại nói, đại ca cố gắng chịu đau vậy, về nhà tôi sẽ chữa cho. Bị bỏng thì chỉ bôi mỡ con hoan mới khỏi chứ, bôi đâu khỏi đấy. Một chùm lửa xanh bùng lên giữa các thanh dầm cầu sáng chói, mắt chảy nước, vòm cầu, mố cầu, dầm cầu, các thanh rằng, áo khoác da chó và mũ lông chồn, xe trượt màu vàng, ngựa mông cổ, tất cả rõ mồn một. Sợi lông rơi trên băng cũng có thể nhìn thấy. Hai người là kỹ sư Khương và cậu giúp việc leo lên dầm cầu như khỉ, dùng súng phun lửa, cắt dầm cầu. Khói trắng bốc lên mặt dầm thép, mùi kỳ lạ của thép bị nung chảy, lan tỏa mặt sông. Từ Mã Khố ngây người ra mà nhìn những tia lửa hồ quang, quên cả chỗ đau ở mông. Lửa hàn ăn vào thép như tằm ăn dâu. Chỉ một lát, một thanh dầm đã gục xuống, gác chênh chếch trên lớp băng dày. Từ Mã Khố quát to. Cắt nữa đi! Kỹ sư Khương, cắt nữa đi! Công bằng mà nói, nếu như trước kia có tin tức mà họ nhận được là chính xác, thì trận đánh bằng phân và nước tiểu xưa kia chắc chắn là thắng. Mẹ nói rằng, sau khi thất bại, đội Hổ Lang có mở cuộc điều tra nửa công khai nửa bí mật kéo dài đến nửa năm, thăm dò hàng nghìn người. Cuối cùng mới biết đích xác, người đầu tiên nhận được cái tin bậy bạ về lính Đức không có đầu gối dính phân là chết lại chính là đội trưởng Răng To. Mà người cung cấp tin bậy này lại là Tư Mã Ông, thằng con trai chỉ biết ăn chơi đàn tiếm, con của bà mù. Người điều tra lôi Tư Mã Ông ra khỏi chăn của một con điếm, hỏi nguồn tin do ai cung cấp. Hắn nói do Nhất Phẩm Hồng, cô điếm ở lầu quen buôn, nói với hắn. Người điều tra hỏi Nhất Phẩm Hồng thì cô ta bảo cô ta không bao giờ nói thế. Cô ta nói rằng cô ta đã tiếp tất cả kỹ sư và binh lính Đức trong đội đo đạc, từng bị đầu gối của chúng dằn nát đùi, thì làm sao có được cái tin bậy bạ ấy lại từ miệng cô ta nói ra. Đầu mối đến đây thì bị đứt, các đội viên thoát chết của đội Hổ Lang trở về với nghề cũ của mình. Ai đánh cá thì đánh cá, ai cày ruộng thì về cày ruộng. Mẹ tôi kể rằng, chồng của dì chúng tôi là Vu Bàn Vả, khi ấy là một thanh niên cường tráng. Tuy không tham gia đội Hổ Lang, nhưng có tham gia trận đánh bằng phân và nước tiểu xưa kia, cõng ba vỏ phân trên cây gậy. Ông kể, khi quân Đức qua cầu, Răng To bắn về phía chúng một phát hỏa mai, Thượng Quan Đầu bắn một phát súng săn, rồi dẫn toàn đội rút về bãi cát dài. Bọn lính Đức đầu đội mũ đen cắm lông chim năm màu, mình mặc áo xanh lục đầy cúc đồng, quần bó ống màu trắng, chân vừa thon vừa dài, khi chạy không co gối, quả nhiên trông như không có đầu gối. Mọi người rút đến chân bãi cát, toàn đội dàn thành hàng ngang mà chửi, chửi có vần có vè, đều do ông giáo trưởng Tư Thục Trần Đằng Giao soạn thảo. Đội Hổ Lang dàn trận chửi, bọn lính Đức nhất loạt quỳ một chân xuống. Sao bảo bọn Đức không biết quỳ? Ông chú Dượng chúng tôi băn khoăn thầm nghĩ. Mẹ nói, ông chưa hiểu nếp tẻ ra sao thì đã thấy những cụm khói trắng tỏa ra từ đầu nòng súng của bọn Đức. Tiếp đó là hàng loạt tiếng nổ. Mấy đội viên của đội Hổ Lang đang chửi bỗng ngã gục, trên người chảy máu. Thấy tình thế bất lợi, Ông răng to vội ra lệnh khênh những xác chết về phía sau bãi cát dài. Cát lún sâu đến bắp chân. Họ đang nghĩ đến chuyện bọn Đức không có đầu gối. Bọn lính Đức đuổi theo có thể trông rõ mồn một đầu gối to tướng của chúng hằn lên trong quần. Chúng chạy trong cát không vất vả như các đội viên đội hổ lang. Các đội viên hoang mang, răng to cũng đâm ra hoảng nhưng nói cứng. Này, đừng sợ, anh em ơi, cát không vùi chúng nó, thì ta đã có chiêu khác. Đúng khi ấy, bọn Đức vượt qua bãi cát, xông vào rừng cây hòe. Cụ tổ răng to hô, giật. Mấy chục đội viên cầm lấy đầu dây thừng giấu trong cát, giật mạnh. Những chum lọ đựng cất đái treo lẫn trong những cụm hoa hòe ào ào trút xuống đầu, văng lên người bọn Đức như mưa. Mấy chum buộc không chặt rơi đúng đầu một tên Đức chết tại chỗ. Bọn Đức kêu rầm trời, xách súng bỏ chạy tán loạn. Chú Dượng tôi nói, giá như đội hổ lang thừa thắng xông lên thì chẳng khác mãnh hổ xông vào đàn dê. 80 tên lính Đức chắc chắn không một tên sống sót. Nhưng mà đằng này, các ông tướng ấy lại cứ đứng đực ra mà vỗ tay hoan hô mà cười hề hà để mặc cho bọn Đức rút về mé sông. Chúng nhảy ào ào xuống nước, tắm gội thật sạch cất đái trên người rồi nâng súng bắn từng loạt. Một viên đạn xuyên từ miệng ra sau gáy ông răng to. Ông chết ngay lập tức, không kêu được tiếng nào. Bọn Đức đốt trụi vùng cao mật. Viêm Thế Khải đem quân đến bắt sống cụ tổ Thượng Quan Đầu. Để hù dọa mọi người, bọn chúng đã áp dụng hình phạt cực kỳ thảm khốc đối với cụ tổ dưới cây liễu cổ thụ giữa thôn. Bắt đi chân trần trên lưỡi mai nung đỏ. Hôm thi hành vụ án, cả vùng cao mật rung động. Những người đến chứng kiến có cả hàng ngàn. Dì chúng tôi cũng có mặt. Dì kể rằng, bọn quan lại cho xếp đá để đặt trên đó 18 cái lưỡi mai, chất củi ở dưới đốt cho lưỡi mai đỏ lên. Rồi bọn đao phù dẫn cụ tổ đến, bắt đi trên lưỡi mai đỏ rực bằng chân trần. Bàn chân cụ tổ cháy khét lẹt, khiến dì chúng tôi chóng mặt mấy ngày liền. Dì tôi kể rằng Thượng Quan Đầu không hổ danh là thợ rèn, xương đồng da sắt, hình phạt thảm khốc như vậy. Tuy ông có khóc, có gào, nhưng tuyệt nhiên không một lời van xin. Cụ đi lại hai lượt trên lưỡi mai, đôi bàn chân không còn ra hình thù gì nữa. Sau đó, bọn quan lại giết chết cụ tổ, chặt lấy đầu, đem đi triển lãm tại thủ phủ Tế Nam. Anh đội viên hứa sẽ dùng mỡ con hoan chữa bỏng cho Tư Mã Khố, bảo với Tư Mã Khố rằng, đại ca ơi, hòm hòm rồi đấy, chuyến tàu trước lúc trời sáng sắp đến rồi. Dưới chân cầu đã có hàng chục thanh sắt nằm ngổn ngang, tia lửa tràng xanh vẫn đang hoạt động phía trên. Tư Mã Khố nói, mẹ kiếp, chúng tưởng bỏ, cậu có đảm bảo cầu sẽ gục không? Đại ca, nếu cắt nữa thì tàu chưa đến, cầu đã gục rồi. Tư Mã Khố nói to. Vậy thì thôi, Kỹ sư Khương, Kỹ sư Khương, xuống đi, xuống đi. Các cậu đỡ hai hảo hán này xuống, thưởng cho mỗi người một chai rượu. Những tia lửa tắt phụt, các đội viên đỡ Kỹ sư Khương và cậu giúp việc xuống, dìu lại chỗ xe trượt tuyết. Trước khi trời sáng, gió ngừng thổi, trời càng lạnh. Như cắt da cắt thịt, những con ngựa Mông Cổ kéo xe trượt mò mẫm đi trong bóng đêm. Chừng hai dặm, Tư Mã Khố ra lệnh dừng lại. Anh ta nói, vất vả cả một đêm, xem cho đã mắt. Khi mặt trời vừa ló ra, thì đoàn tàu chở hàng chạy đến. Khúc sông bừng sáng, cây cối hai bên bờ lấp lánh ánh vàng, ánh bạc. Chiếc cầu nằm im. Tư Mã Khố luôn xoa tay tỏ vẻ sốt ruột, miệng lẩm bẩm chửi tục. Đoàn tàu đồ sộ oai phong lẫm liệt trườn tới, chạy gần tới cầu liền kéo một hồi còi vang dội. Đầu tàu nhả khói đen phụt hơi trắng giữa khoảng cách các bánh tàu. Tiếng va đập khiến người ta phải rùng mình, làm rung cả mặt băng trên sông. Các đội viên thấp thỏm nhìn đoàn tàu. Con ngựa Mông Cổ cụp tai ra phía sau, áp sát tận bờm. Đoàn tàu ngất ngường trườn lên cầu, thô bạo và man dợ. Chiếc cầu vẫn uy nghi, không hề rung chuyển. Trong một thoáng, Tư Mã Khố và các đội viên mặt trắng bệch, nhưng chỉ một giây sau đó, họ liền nhảy cỡn lên trên băng mà hoan hô. Người to miệng nhất là Tư Mã Khố, nhảy lên cao nhất cũng là Tư Mã Khố. Mặc dù vết thương ở mông anh ta quả thật là nghiêm trọng, chiếc cầu chỉ trong một giây đã rụng xuống cùng với các tà vẹt, đường ray, đá răm, bê tông và đầu tàu. Đầu tàu đập vào mố tàu đổ theo, sau đó mới nghe một tiếng ầm đinh tai nhức óc. Rồi sau đó mới thấy đất đá, những màu tà vẹt, những màu sắt cong queo và những mảnh băng tung lên cao mấy chục trượng, loang loáng trong nắng sớm. Rồi tiếp sau đó là mấy chục toa tàu chở đầy hàng hóa ép vào nhau. Toa rơi xuống sông, toa đổ cành bên đường ray. Tiếng nổ ầm ầm không dứt, bắt đầu từ toa chở thuốc nổ rồi lan sang các toa chở đạn dược. Những tảng băng trên sông nứt vỡ, nước sông trào lên. Trong nước có tôm cá, có cả những con cua mai màu xanh. Một chiếc chân người còn nguyên cả giày ủng văng trúng đầu con ngựa Mông Cổ. Con ngựa bị choáng, hai chân khuỵu xuống mặt băng, ướt đẫm cả một mảng lông. Một bánh tàu nặng đến hàng tấn văng xuống làm tung lên một cột nước toàn là đất bùn. Những tiếng nổ đanh làm cho Tư Mã Khố ù đặc cả hai tai. Anh ta trông thấy lũ ngựa Mông Cổ chạy tán loạn cùng với những cỗ xe trượt chẳng khác gì những con nhặng bị ngắt đầu. Các đội viên hoặc đứng hoặc ngồi cứ ngẩn người ra mà nhìn. Có người chảy cả máu tai. Tư Mã Khố gào lên, mà chính anh ta cũng không nghe thấy tiếng của mình. Các đội viên thì há hốc miệng, hình như cũng đang kêu lên, nhưng chính họ cũng không nghe thấy tiếng của họ. Tư Mã Khố cố sức vất vả lắm mới đưa được chiếc xe trượt của anh ta trở lại chỗ cắt băng sáng hôm qua. Chị hai Chiêu Đệ dẫn chị ba, chị tư lại chỗ đó lấy nước bắt cá. Những cái lỗ băng hôm qua chỉ qua một đêm đã bị lấp kín, lớp băng dài một tấc. Chị hai dùng choàng ngắn đập vỡ băng. Đội quân của Tư Mã Khố đã rút hết về đây. Những con ngựa Mông Cổ tranh nhau uống nước. Mấy phút sau, khi uống no, những con ngựa đó chân run lẩy bẩy ngã vật xuống. Chỉ một lát sau, tất cả đều chết. Thì ra, nước sông lạnh khiến những lá phổi nở hết cỡ của chúng bị vỡ. Sáng hôm đó, toàn bộ sinh linh của làng Đông Bắc vùng Cao Mật, bao gồm người, lừa, ngựa, trâu bò, gà, chó, ngan, ngỗng, vân vân, mà ngay cả những con rắn đang ngủ đông trong hang đều nghe thấy tiếng nổ khủng khiếp từ phía tây nam dội tới. Những con rắn tưởng đó là tiếng sấm mùa xuân, tranh nhau bò ra khỏi hang. Thế là bị chết cóng hết ở ngoài đồng. Tư Mã Khố dẫn các đội viên về thôn để chấn chỉnh đội ngũ và chửi họ bằng tất cả những câu tục tĩu nhất của Trung Quốc. Nhưng các đội viên chẳng nghe thấy gì cả. Họ tưởng rằng đang được biểu dương vì trông thấy nét mặt dương dương tự đắc của Tư Mã Khố khi chửi. Ba cô vợ của Tư Mã Khố thì thi nhau đưa ra bài thuốc gia truyền của mình, chữa bỏng và chữa cắm ở mông cho anh chồng chung của mình. Thường là cô vợ cả vừa dán miếng cao lên mông chồng, cô vợ hai đã bê lại một chậu nước thuốc sắc từ hơn chục vị thuốc quý lột bỏ cao dán, rửa mông sạch sẽ. Cô vợ ba thì đã lập tức đem tới thuốc bột tinh chế từ các cây tùng bách, rễ đông thanh, lòng trắng trứng gà, dâu chuột xù. Cứ liên tục như vậy, khiến cái mông bị thương của Tư Mã Khố hết khô rồi lại ướt, hết ướt rồi lại khô, rồi vết thương mới lại đè lên vết thương cũ, đến nỗi Tư Mã Khố phải mặc luôn quần vào, thắt hai thắt lưng, trông thấy bóng ba cô vợ là cầm ngay lấy búa hoặc lên cò súng. Vết thương của mông anh ta chưa khỏi, nhưng thính lực của anh ta thì đã được khôi phục. khi Tài đã nghe được, thì câu đầu tiên nghe được là câu chửi của anh trai Tư Mã Đình. Mày là cái đồ chó chết, cả thôn sẽ bị tai họa vì mày, cứ đấy mà xem, hả? Tư Mã Khố giơ bàn tay nhỏ nhắn nhưng mũm mĩm như bàn tay của anh trai mình, nắm lấy cằm Tư Mã Đình. Anh ta nhìn thấy sợi râu chê trên mép anh trai, những sợi râu quăn queo vàng ệch và những vết nứt nẻ trên môi, rồi lắc đầu thương hại. Ôi trời, tôi và anh đều sinh ra từ hạt giống của một cha. Anh chửi tôi thì cũng tức là anh chửi lại anh. Anh cứ việc chửi đi. Anh cứ việc chửi đi cho đã. Nói xong, Tư Mã Khố bỏ tay ra. Tư Mã Đình nghe vậy cứng họng, nhìn từ sau lưng thân hình to lớn của em trai mình, lắc đầu tỏ vẻ bất lực. Lão cầm thanh la bước ra khỏi nhà, lóng ngóng trèo lên tháp canh, ngóng về hướng Tây Bắc. Tư Mã Khố dẫn các đội viên trở lại chỗ cầu sắt một lần nữa, lôi về những thanh đường dây cong queo. Một bánh tàu hỏa còn nguyên sơn đỏ và một đống đồng nát sắt vụn bày ra trước cổng chính của nhà thờ để khoe với các bà con thôn làng. Hai bên mép anh ta sùi bọt, anh ta kể đi kể lại, anh ta đã phá cầu như thế nào, lật đổ đoàn tàu của quân Nhật ra sao. Mỗi lần kể lại thì lại thêm những tình tiết mới, càng kể càng phong phú, càng thú vị, đến nỗi về sau không kém gì chuyện phong trần diễn nghĩa. Chị hai Chiêu Đệ đã trở thành thính giả trung thành của anh ta. Lúc đầu là thính giả, về sau trở thành nhân chứng của vũ khí mới. Rồi cuối cùng, chị là người tham gia cả vào việc phá cầu, y như chị cùng Tư Mã Khố trèo lên mố cầu rồi cùng bị ngã. Khi Tư Mã Khố đau ở chỗ mông thì chị cũng cắn răng như là chị cũng đau ở chỗ mông vậy. Đúng như mẹ tôi nói rằng, đàn ông nhà Tư Mã ai cũng điên điên khùng khùng. Cô gái mù trong chum năm xưa xinh đẹp vô cùng, nhưng đôi mắt thong manh. Khi nói không ai hiểu cô ta nói gì, không những không nghe rõ lời mà cũng không hiểu âm điệu của cô ta ra sao. Cô gái mù không phải là hồ ly tinh hiện hình thì cũng là bệnh tâm thần. Bạn thử nghĩ mà xem, con cháu của người đàn bà như vậy thì làm sao mà có thể bình thường được? Mẹ tôi cũng đã phát hiện nỗi lòng của chị Chiêu Đệ. Mẹ dự cảm sẽ lại tái diễn chuyện của chị cả Lai Đệ. Mẹ lo lắng nhìn rất lâu vào ánh mắt háo hức đáng lo ngại trong con mắt đen láy cùng với cặp môi đỏ mọng như thèm khát của chị Chiêu Đệ. Bây giờ chị đâu phải là một cô con gái mới 17 tuổi.